Toàn chức pháp sư 187 chương 1868 nhằm xa săn mồi phệ nguyệt sắc lang đẩy từ sơn diện bên kia xoắn tới táo phong. Vẫn chạy vội tới thành biên trên. Thành biên chính là chân chính ý nghĩa trên một đống phế tràng. Nơi này bày ra rất nhiều không sử dụng nữa gì sắt xe tải. Mỗi một lượng xe tải chu vi lại còn tích tụ ra một tòa lại một tòa tiểu lác tít. Phế vật liệu đá. Bình chờ tạo thành rác rưởi sơn. Theo ngân khoáng căn cứ bên kia cáo kỉnh chi tức bao trùm tới. Những thứ đồ này trên không trung bay lượn lên. Tràn ngập này toàn bộ thành biên khu vực. Mẹ Triệu Mãn Xuyên đem một cái màu trắng lác tiếp hộp cơm từ trên mặt chính mình cho kéo xuống. Tức giận mắng. Cái kia đồ chó nam nhị viên. Không có thiết lập lòng đất chỗ tránh nạn. Người bên trong nội thành phỏng chừng rất khó toàn bộ đào tẩu. Có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu đi. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước bầu trời đối ma tà điểu đã che ngợp bầu trời mà đến. Triển khai đại chiến một trận tư thế. Trước đó là ở Hải Dương. Mạc Phàm bó tay bó chân. Liền chính hắn đều cảm thấy đánh cho rất ức khó chịu. Hiện tại ở lục địa này trên. Mạc Phàm cũng sẽ không sợ chúng nó liệt đầm. Mạc Phàm một quyền đập về phía mặt đất. Nhất thời ngọn lửa hừng hực ở dưới chân của hắn khuyết tán thành một mảnh cực nóng thiêu đốt hỏa diễm ma đầm. Còn có dung nham sôi trào ở trong đó. Đằng sau lại một quyền đánh về giữa không trung. Một cái dài dòng liệt diễm giao long phi vũ. Gào thét hướng về cái kia một mảnh đen kịt bay qua. Ở phi hành trong quá trình. Này con giao long chi viêm tựa hồ không ngừng cùng không khí ma sát. Sản sinh càng mạnh hơn dung hỏa. Để cho thân thể trở nên càng to thêm hơn trắng mà tràn ngập sức mạnh ánh lửa bắn ra bốn phía. Nhưng rất rõ ràng hào quang cũng rất dễ dàng bị cái kia dày khủng ở sơn diện tà điểu bão táp môn cho che giấu. Dung hỏa chi giao đến thì lại như là trốn vào đến trong một cái hố đen vực sâu không đáy. Cực nóng đỏ chót chi huy dĩ nhiên dần dần dập tắt ở bên trong. Hỏa diễm biến mất. Khổng lồ tà điểu bão táp dường như không có một chút nào yếu bớt. Cái kia cuồng diễm tiềm giao liền như vậy bị đáng sợ cực kỳ tà điểu môn cắn nuốt mất rồi. Triệu Mãn Xuyên thấy cảnh này. Không khỏi hít vào một hơi. Mạc Phàm hung mãnh như vậy một cách hủy diệt kỹ năng nhưng từ cục đá rơi vào băng hồ trên. Liền một điểm gợn sóng đều không có sản sinh. Hiện tại chỉ bằng hai người bọn họ muốn ngăn cản tà điểu đại quân. Hoàn toàn là nói chuyện viển vông chịu gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm gầm ầm ý đến khiến người ta tinh thần tan vỡ âm thanh càng ngày càng gần. Những này đối ma tà điểu vốn là ghét cái ác như kẻ thù. Chúng nó bị Mạc Phàm công kích sau khi trước tiên liền hóa thành một đại lúc xoáy yêu phong yêu vân hướng về Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nơi này đánh tới. Trong lúc nhất thời hai người trên đỉnh đầu cùng bốn phương tám hướng tất cả đều là những kia hình thoi cánh rơi cùng đầu hình tam giác của chúng nó. Kỳ thực nhìn kỹ nói sẽ phát hiện những này đối ma tà điểu kỳ thực căn bản cũng không có kế thừa điểu vương tà tinh cái kia tà mị tuấn giật bề ngoài. Trái lại quả thật có một số rơi bộ tộc xấu xí cùng kỳ dị. Chúng nó khói mắt cắt tới rất sâu. Hẹp dài viền mắt bên trong lộ ra đến quang liền rảo hoạt. Gian trá. Tham lam ngươi trước tiên đừng dùng quan hệ ma pháp. Mạc Phàm nhắc nhở Triệu Mãn Xuyên một câu. Triệu Mãn Xuyên cúi đầu liếc mắt nhìn. Rất nhanh sẽ lưu ý đến Mạc Phàm dưới chân có từng tia một không dễ phát hiện hắc ám chi tức đang thẩm thấu. Thẩm thấu đến mặt đất dưới. Tràn ngập ở trong không khí. Được, ta dùng thổ hệ ma pháp. Triệu Mãn Xuyên gật đầu một cái nói. Ngươi đem thổ nguyên tố tụ lại đây. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên đứng ở Mạc Phàm sau lưng khoảng 5 mét. Hắn thổ hệ lực trưởng khống chế cũng tương tự xem như là khá là mạnh mẽ cấp bậc. Có thể xem đến đại địa tử nguyên bản cứng rắn sáng sấp lập tức đã biến thành mềm mại có thể nhúc nhích trạng thái. Theo Triệu Mãn Duyên trở tay hướng về trên đẩy một cái. Này một mảnh phế tràng mặt đất đột nhiên xuất hiện to lớn chập trùng. Có chút sống mở nhô lên. Hơi mạnh chìm xuống. Nguyên bản vẫn tính bằng phẳng đại địa quả thực phát sinh một loại vỏ quả đất vận động giống như vậy. Dĩ nhiên đã biến thành gò núi hình dáng. Nham nha dựa vào Triệu Mãn Duyên đối với mặt đất thay đổi. Mạc Phàm thuận thế sử dụng tới thổ hệ ma pháp. Hiện tại loại này địa hình cùng thổ hình, đối với Mạc Phàm tới nói lại như là trợ giúp hắn ở trong bùn đất mai phục vô số cảm bẫy binh khí. Hắn muốn làm chỉ có điều là đem chính mình thổ hệ lực lượng phóng thích đến chu vi, để những này lợi khí đâm xuyên từ trong thổ địa ra từng cây nham mâu sắc bén đột nhiên đâm lên. Đại nham nha có thể so với được với một ít hang thạch nhũ, bé nhất cũng tương đương với gai nhọn cọc gỗ. Chúng nó căn cứ chập trùng bất nhất địa hình hiện ra không giống góc độ đâm xuyên mà ra, đem những kia phi hành đến khá là gần kề mặt đất đối ma tà điểu môn cho xuyên qua. Máu me đầm địa ở nham nha thạch mâu trên, có chút thậm chí ngay cả đâm thủng vài chỉ tử sĩ vô vũ điểu nham xa săn mồi nham nha mới vừa kết thúc. Chúng nó nhanh chóng hóa thành bụi rơi ra. Nhưng Mạc Phàm triển khai ma pháp tốc độ cực kỳ nhanh, hắn lại một lần nữa mượn triệu mãn duyên vì chính mình xúc đến thổ hệ nguyên tố sáng tạo ra một mảnh thổ vực. Mảnh này thổ vực bên trong, có thể nhìn thấy bùn đất tầng nham thạch sẽ xuất hiện một cách lại một cách bơi lội đường viền. Chúng nó lại như là ở sóng biển dưới tùy thời mà động ăn thịt chi xa. Theo không ít đối ma tà điểu hướng về Mạc Phàm cùng triệu mãn duyên nơi này phát động công kích, những này nham xa càng là đột nhiên dưới đất chui lên, một cách liền đem đối ma tà điểu cho cắn vào giữa không trung liền huyết tương bay ngang. Hung mãnh nham xa một cái cắn nát sau khi lại đột nhiên trở xuống đến chập trùng thổ vực bên trong, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ở Mạc Phàm cùng triệu mãn duyên chu vi, Mạc Phàm chí ít sáng tạo 7 con như vậy nham xa. Chúng nó ở thổ dưới tuần tra cảnh giới, nhìn chòng chọc vào những kia vọng tưởng đánh lén đối ma tà điểu. Ngươi này một tay lợi hại a. Lúc nào luyện triệu mãn duyên nhìn Mạc Phàm thổ hệ ma pháp, nhất thời cảm thấy sáng tạo 10 phần. Học cái kia Âu Châu học phủ thực tập lão sư Vanni, bản lãnh của hắn càng lớn hơn có thể thở ra nham kình đến. Ta những này tiểu cá mập cũng là giúp chúng ta đề phòng đề phòng. Ngươi nắm hảo thổ vực, để ta đến những này nham xa tồn tại đến lâu một chút, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một điểm. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Không thành vấn đề, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi lôi chuẩn bị xong chưa, ngươi không cho ta dùng quang hệ ma pháp, ta phòng ngự luôn phiên không tới a. Chuẩn bị kỹ càng rồi, Mạc Phàm gật gật đầu. Bàn tay phải như trước duy trì trưởng khống sấm sét tư thế. Bọn rác rưởi, cố gắng nếm thử ta ma dược trảo vũ tư vị hắc ám chi tức phóng thích quy phóng thích. Trong không khí sao động lôi nguyên tố từ không hề bắt mắt chút nào tiểu điểm sáng nhỏ vẫn như cũ đang chầm chậm xúc tích cùng nhau. Chúng nó hóa thành khủng bố sấm sét ma trảo. Ở mảnh này thành biên phế khu vực đột nhiên xé ra vừa là ma dược chi vũ. Sấm sét trào lại làm sao có khả năng chỉ có một đạo. Theo càng nhiều điểm lóng lánh ánh chớp, những kia màu xanh đen ác liệt khủng bố thiên trào cuồng loạn hạ xuống, có chút ở trong không khí liền thể hiện ra đáng sợ cực kỳ sức mạnh hủy diệt. Đem trào lôi sở chạm được hết thảy đối ma tà điểu cho hóa thành cho tàn. Có chút nhưng là hàng rơi trên mặt đất, đem những kia bỏ đi rác rưởi nổ đến văng tứ phía. Toàn chức pháp sư 187 chương 1869 tiểu nguyệt Nga hoàng trợ giúp quá khứ Mạc Phàm sử dụng tới loại này sấm sét múa tung. Cũng nhiều nhất là để hơn trăm đạo lôi điện lung tung tùy cơ oanh kích một khu vực chính mình chỉ định. Nhưng hiện tại lôi hệ lực trưởng khống đạt đến siêu giai. Lôi hệ biển sao nắm giữ phát ra ma năng càng dồi dào sau. Mạc Phàm có thể để cho chính mình bầu trời khu vực kéo dài không ngừng lập lòe ra chủng ma dược sấm sét trảo này. Cách nhau càng sẽ không vượt quá bán dây. Thậm chí ở một cách nào đó thời gian điểm, sẽ có vài đạo thương lôi trào xuất hiện. Cái kia trải rộng một vùng không gian sấm sét vết cào càng giống như tận thế giáng lâm. Ma dược giáng thế như vậy đáng sợ, trong không khí tràn ngập tất cả đều là mùi khét. Hóa thành huyết châu, hóa thành cho tàn, xé nát thành mảnh vụn. Này ma dược trảo vũ xác thực lại như là ma thần trưởng khống sấm sét ở đây mở ra một hồi chém giết tiệc múa. Các loại tàn nhẫn ác liệt xé xác, gấp 12 lần uy lực. tuyệt đối để này quần tà điểu môn cách gọi là cường tráng thân thể trở nên không đỡ nổi một đòn giết rất tốt. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình không nhất thời một mảnh quét sạch. Cả người đều tinh thần sảng khoái lên. Cùng mãi mãi không tiêu tan mây đen bị ánh mặt trời xuyên thấu tiêu vong. Mạc Phàm nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện gần đốt đuối ma tà điểu môn là bị đánh giết. Xé nát rất nhiều. Nhưng xa một chút nhưng có càng nhiều loại quái vật này vọt tới. Chưa cho Mạc Phàm thở dốc bao lâu liền lại lập tức đem hiếm thấy trống trải khu vực cho lấp kín rồi. Hoang lôi vết tích Mạc Phàm ma pháp lôi hệ cũng không có kết thúc. Chờ tới khi tân một nhóm lớn đối ma tà điểu xông vào. Trực tiếp khởi động này lôi hệ phụ hiệu Mạc Phàm ở đối phó một đoàn yêu ma thời điểm. Cũng coi như là kinh nghiệm lão đạo. Hắn biết rõ mạnh mẽ hủy diệt ma pháp cần một cái thi pháp thời gian. Mà một ít cấp thấp ma pháp đánh giết tốc độ rồi lại rất khó so với được với tốc độ chúng nó xông tới. Vì lẽ đó nhất định phải lợi dụng được mỗi một cái ma pháp hiệu quả. Đưa chúng nó hủy diệt năng lực phát huy đến mức tận cùng. Ở trong quá trình ma dược trảo vũ, Mạc Phàm có ý định không có đem những kia trên người mang vào hoang lôi dấu ấm đối ma tà điểu cho giết chết. Sấm sét vật này vốn là sẽ lan truyền. Đặc biệt là dưới tình huống nơi này vừa trải qua một hồi trận lôi trảo. Những kia nhẹ nhàng nhiều nhất để đối ma tà điểu cảm giác được hơi tê dần tiểu sấm sét tia trong tay Mạc Phàm cũng có tác dụng to lớn. Bởi vì chúng nó chỉ cần chạm được một con đối ma tà điểu. Thì sẽ như tiểu điện liên một dạng ở liên tục 7 đến 10 cái phủ cận mục tiêu trên lan truyền. Loại này tàn dư lôi hồ. Lôi tia. Điện liên. Điện cảnh sẽ rất nhanh biến mất. Nhưng chỉ cần ở bên trong bảo quân lĩnh vực. Nhất định lưu lại một đảo hoang lôi dấu ấm. Lại yếu ớt tia điện. Cũng đem xúc động bảo quân cái kia một đảo chặt chẽ vững vàng phích lịch đánh xuống đầu trừng phạt. Mạc Phàm trốn ở Triệu Mãn Duyên thủy hoa thiên mạc kết giới bên trong. Lặng lặng chờ đợi những kia tàn dư sấm sét tán loạn loạn đạn. Bảo quân. Trừng phạt thời cơ thành thục. Mạc Phàm hét lớn một tiếng. Triệt để kích hoạt hết thảy hoang lôi vết tích dấu ấm. Bảo quân hoang lôi ở bầu trời càng cao hơn vị trí đã sớm chứ hàng một đám lớn lôi vân. Theo Mạc Phàm bảo quân trừng phạt triển khai. Có thể nhìn thấy lôi vân bên trên đột nhiên hạ xuống lít nha lít nhít đếm mãi không hết tráng kiện sấm sét như mùa hạ không có dấu hiệu nào mưa xối xả. Chúng nó đánh xuống một đòn. Mang theo hủy diệt nhân gian bình thường kiếp nạn tư thế. Những kia ở Hồng Lai ngân khoáng nội thành đám người cũng có thể nhìn thấy thành này bên cạnh không tráng lệ cực kỳ ngơ ngác cảnh tượng sấm sét nằm dày đặc trời cao. Tựa hồ này bảo quân hoang lôi bên trong có bao nhiêu đối ma tà điểu liền giáng lâm dưới bao nhiêu nói phích lịch bảo quân trừng phạt ở đa số thời điểm không xưng được là phi thường mạnh mẽ phụ hiệu. Bởi vì nó khởi động vẹn vẹn là một cái cấp trung ma pháp phích lịch đánh xuống đầu kỹ năng uy lực. Kim này đánh vào một con cấp chiến tướng sinh vật trên người nhiều nhất cũng là lưu lại trung đẳng trình độ vết thương. Ở thống lĩnh cấp trước mặt quả thực không đến nơi đến chốn. Nhưng ở Mạc Phàm loại này gấp 12 lần ma pháp lôi hệ uy lực nhân thân trên. Vậy thì là thuấn sát lợi khí. Xanh cô ban đối ma tà điểu cũng vẫn có như vậy điểm cường tráng. Có thể chịu đựng được. Có thể tử sĩ vô vũ điểu liền không xong rồi. Phích lịch trong số mệnh. Chắc chắn phải chết. Chớ nói chi là này đầy trời mà rơi phích lịch sản sinh loại kia lôi đình tổng hưởng hiệu ứng. Biến thành cho bụi. Trước một khắc trước mắt còn tối om om mật khủng đến cực điểm rơi rực cùng đầu ba sừng. Ánh chớp bùng lên sau. Hết thảy đều tiêu tan. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên phạm vi 1 km nơi đều không thế nào lại có thể nhìn thấy đối ma tà điểu thân ảnh con mẹ nó ngươi lôi thần phụ thể. Triệu Mãn Duyên bị Mạc Phàm này bảo quân trừng phạt uy lực cho kinh ngạc. Chúng nó quá ngu, không biết ta sấm sét sẽ lan truyền. Mạc Phàm phù phù khóe miệng. Nhìn tàn hồn tinh phách như bên trong vùng rừng rậm đom đóm quần như vậy hiện ra. Lại bị tiểu cá trạch chuỗi hết thảy hút vào đến nó bên trong tiểu thiên địa. Mạc Phàm chính mình cũng cảm thấy một trận mừng thầm. Chính mình lang tốc quy mô lại phải lớn mạnh rồi chịu chịu gặm gặm gặm gặm đối ma tà điểu tự nhiên không có chết hết. Thậm chí có thể nói số lượng còn rất nhiều rất nhiều. Dù sao Mạc Phàm giết chết những này bất quá là hiệu quả gây tê đám kia biến mất đến khá là nhanh. Ở sơn diện bên kia còn có một nhóm càng to lớn hơn. Chúng nó lúc này lượn lờ cách Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên một khoảng cách địa phương phi hành. Chúng nó chung quy là yêu ma cấp bậc cao hơn một chút. Ở ăn một lần giáo huấn sau, chúng nó không dám nữa như vậy xung phong, mà là xác nhận vùng này sấm sét hoàn toàn biến mất sau khi mới có tử sĩ vô vũ điểu lục tục phi vào. Chúng nó thật giống có chút sợ chúng ta. Mẹ, chúng nó bay trong thành. Triệu Mãn Duyên mắng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn, phát hiện quả thật có một nhóm lớn đối ma tà điểu không nhìn thẳng chính mình, hướng về nội thành bên trong bay đi. Nếu là như vậy, Mạc Phàm liền không có biện pháp chút nào. Hắn cùng Triệu Mãn Duyên có thể ngăn cản được cũng chỉ có thế. Đối ma tà điểu môn tàn bạo dị dạng, nhưng cũng biết không có cần thiết cùng Mạc Phàm loại này tính chất hủy diệt siêu cường nhân loại hao tổn nữa. Chúng nó chỉ cần phái một phần tử sĩ vô vũ điểu ở đây cuốn lấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên là có thể. Bên kia Mục Bạch cùng Đường Nguyệt lão sư khả năng cũng không giữ được chủ quá nhiều người như vậy. Không có lòng đất chỗ tránh nạn. Nhân viên chạy trốn quá phần quá đáng tản đi. Muốn chặn cũng không ngăn nổi. Triệu Mãn Duyên thở dài nói. Chỉ mong Hồng Lính quân khu người bên kia mau chóng chạy tới đi. Như vậy vẫn có thể sống thêm một phần. Thật hắn mẹ nghiệp chướng Mạc Phàm mắng. Hai người chỉ có thể làm hết sức, còn lại liền xem ông trời. Mạc Phàm, ngươi xem bên kia. Cái kia hào quang khá quen. Triệu Mãn Duyên đột nhiên phát hiện bọn họ đến phương hướng trên. Có một tia thánh khiết như trăng sáng một dạng đặc thù hào quang. Nó chính xuyên qua những kia bầu trời đêm vân hướng về tòa này Hồng La Ê bay tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua những kia bay tới bay lui tà điểu hình bóng. Tương tự nhìn thấy thánh khiết trăng sáng ánh sáng vật thể. Nắm giữ nhìn ban đêm hắn còn phát hiện ở này thánh khiết chùm sáng bên dưới. Còn có một cái góc cạnh rõ ràng. Tà dị như dao bóng đen. Chùm sáng ngay khi dưới một ít thánh khiết trăng sáng. Tốc độ của nó cũng rất nhanh. Thật giống là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng Triệu Mãn Duyên kinh hỉ nói rằng. Là nó. Mạc Phàm cũng nhận ra Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đến. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thánh khiết ánh sáng quá đặc biệt. Đặc biệt là ở buổi tối. Xác thực như một loại nào đó thần chi tiên linh giáng lâm nhân gian. Nhu hòa. Duy Mỹ lại không mất uy nghiêm một tiếng cứng cáp gáy dài. Toàn bộ bồn địa bị đối ma tà điểu lấp kín ầm ý dĩ nhiên không tên bị đè ép ách. Chương này vốn là ngày hôm qua viết xong. Quên trên truyền so duy trì chút thời gian còn có hai chương. Chương này là ngày hôm qua. Cái kia. Ta là một cái tội nhân. Truy càng đảng. Ta đồng ý các ngươi chút ít con đường biến thành đen được rồi. Cái này ta xác thực thanh toán chức pháp sư 187 chương 1870 ác hữu ác báo sền sệt mây đen rộng mở tản ra. Một đạo âm chấn động như biển gầm kéo tới từ đàng xa truyền đến. Mạnh mẽ rót vào đến khối này bồn địa cùng với bồn địa bên trong Hồng Lai ngân khoáng thành. Chạy trốn đám người lập tức che lỗ tai. Phụ cận những kia dùng sắt lá làm nhà kho càng là ở loại này âm chiến dưới chia 5 xẻ 7. Âm chiến chủ yếu mục tiêu cũng không phải là thành phố này. Mà là những kia đang hướng trong thành thị bay đi đối ma tà điểu môn. Những tiếng gáy này có chứa đặc thù rung động sẽ trực kích đối ma tà điểu tam giác trạng đầu. Sản sinh nổ vang không kém chút nào Vu Lôi Minh ở phụ cận chúng nó nổ tung. Trong lúc nhất thời những kia xông vào đến nội thành đối ma tà điểu môn thật giống như là loại nhỏ máy bay triệt để đoạn đi tới mạch điện. Từng cái theo quán tính bắt đầu đột nhiên lao xuống cánh rõ ràng là mở ra trạng thái. Nhưng không lại có khả năng bay lượn. Thành đàn đối ma tà điểu hạ hướng về những phòng ốt kia trong đường phố. Đem biên thành một vùng đánh cho ngàn xuyên bách khổng. Từ chỗ cao nhìn xuống vẫn có thể nhìn thấy vô số máu thịt tung tóe ban cứng cáp mạnh mẽ tiếng kêu lại một lần nữa ở giữa trời cao ác liệt vang lên. Lúc này lại ngẩng đầu nhìn tới. Đã có thể thấy rõ ràng một cái đường nét thẳng tắp. Góc cạnh như dao hình thoi chi rực thân ảnh xuất hiện ở Hồng Lai ngân khoáng nội thành bầu trời. Trong ánh trăng sáng soi sáng ở trên người nó. Thân thể của nó nhưng là lộ ra một vệt tà dị màu đỏ. Khi nó lấy tốc độ cực nhanh xẹp qua thành thị bầu trời thì liền giống như là một đạo kinh tâm tà mị ngôi sao đi qua. Mang theo không giống thế giới này mỹ lệ cùng lạnh dị thường xoái nổ Mạc Phàm lại một lần nữa nhìn thấy tà tinh. Trong đầu như trước cũng chỉ trồi lên hai chữ này cái kia không phải chúng nó lão đại à. Triệu Mãn Duyên giật mình nhìn tà tinh xẹp qua. Thở ra một tiếng nói. Rất hiển nhiên. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đã đem tà tinh thương thí chữa khỏi. Điểu vương tà tinh hẳn là cảm giác được bọn con cháu của nó kia chẳng ra gì chính ở đây gây sự. Liền ở Nguyệt Nga Hoàng yểm hộ cùng dẫn đường dưới đến nơi này. Rất nhanh. Tà tinh đã đến bên cạnh thành trên. Lúc này càng nhiều đối ma tà điểu từ gây tê hiệu quả bên trong tránh thoát khỏi đến. Chúng nó một đoàn hướng về nơi này bay tới. Nhưng ngăn cản ở chúng nó trước mặt rõ ràng là chúng nó vương. Không có loại kia xiềng xích. Tà tinh khí tức trên người tựa hồ so với trước càng mạnh mẽ hơn. Nó lạnh tinh chi mâu nhìn chăm chú những này đối ma tà điểu. Nhất thời tử sĩ vô vũ điểu. Xanh cô ban đối ma tà điểu cũng không dám lại lỗ mãng. Chúng nó hiện tại tại sao lại sợ sệt nó. Triệu Mãn Duyên nhìn những đối ma tà điểu đó môn tỏ rõ vẻ không hiểu hỏi. Trước đó tà tinh sinh mệnh hấp hối. Chúng nó có thể nói là có cơ hội tạo phản. Hiện tại nó khôi phục trạng thái. Những này tiện cốt đầu vừa sợ. Ngươi vừa nãy không thấy sao. Tà tinh âm thanh sẽ làm chúng nó trực tiếp rơi tan. Phỏng chừng là tà tinh bị thương nặng sau khi. Loại năng lực này liền không thi triển ra được. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia thành phố này người thực sự là phúc lớn mạng lớn a. Điểu vương tà tinh nếu như không xuất hiện. Thật khó mà nói sẽ chết bao nhiêu người. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hồng Lai ngân khoáng nội thành bên trong. Mục Bạch cùng Đường Nguyệt nhìn thấy điểu vương tà tinh đem hết thảy đối ma tà điểu đều ngăn cản ở ngoài thành. Đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là theo một tiếng gáy dài. Những kia bồi hồi ở thành thì ở ngoài đối ma tà điểu môn lại bỗng nhiên đồng thời phát sinh loại kia khó nghe âm thanh. Cũng hướng về trong thành bay tới chuyện gì xảy ra. Chúng nó tại sao lại công kích thành thì Triệu Mãn Duyên kêu lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn lại. Phát hiện những này đối ma tà điểu cùng trước đó loại kia ngổn ngang phương thức phi hành chen chúc không giống. Lần này chúng nó xếp thành một hàng liệt. Giống như không trung duyệt binh như vậy. Ở Hồng Lai ngân khu mỏ quặng bầu trời tạo thành màu nâu nhạt che trời vải bố. Ở điểu vương tà tinh dẫn sắt đi đột nhiên bay về sau thành. Thành sau vị trí. Nơi đó phần lớn đều là sắt lá nhà kho. Trong kho hàng chất đống đến chính là những kia có thể bán trên giá cao ngân khoáng. Lúc này những kia xe vận tải xe tải đều ở trên đường. Một xe lại một xe đem những kia ngân khoáng cho trang đến mặt trên. Có một ít trốn chạy người tới chỗ này muốn lên xe đi. Ngồi xe thoát đi. Nhưng dồn dập bị xua đuổi đi. Nhanh chứa đầy liền lập tức lái đi Nam Nhị Viên ở nơi đó hét lớn. Nam Nhị Viên chúng nó. Chúng nó thật sống hướng về chúng ta nơi này. Quân trường Thái Đống nói rằng. Đáng chết, trong thành có nhiều người như vậy, chúng nó không công kích, tại sao chạy đến chúng ta nơi này? Nam Nhị Viên giận dữ mắng. Mắng đến một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện ở cái kia từng nhóm đối ma tà điểu đại quân phía trước nhất. Một con ở dưới ánh trăng đều lộ ra tà màu đỏ tà điểu chính đang dẫn hết thảy đối ma tà điểu hướng về nơi này bay tới. Là điểu vương tà tinh trần ẩn một chút liền nhận ra nó đến trên mặt nhất thời tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nam Nhị Viên con ngươi cũng sắp chừng đi ra. Điểu vương tà tinh. Bọn họ những người này lại là lần đầu tiên thấy không bị xiềng xích điểu vương tà tinh a. Hồi tưởng lại năm tháng các loại tinh thần săn vặt với con này đối ma tà điểu vương. Nam Nhị Viên phảng phất có thể cảm nhận được từ giữa bầu trời tới hạ xuống cái kia cố cuồn cuộn oán khí nó là đến trả thù bảo vệ ta. Bảo vệ ta. Nam Nhị Viên sắc mặt triệt để thay đổi. Phát điên kêu lớn lên. Ở những này chứa ngân khoáng xe tải phủ cận có mấy trăm tên Hồng Lai Pháp Sư. Bọn họ lúc này cũng nhìn thấy này che kín bầu trời một màn. Cả người không tự chủ được run lên. Chúng nó là tìm nam nhị viên, các ngươi những người này không muốn chết liền mau mau trốn xa điểm. Đường Nguyệt không biết lúc nào xuất hiện ở đây, cũng hướng về các Hồng Lai pháp sư hô. Các pháp sư cũng không phải người mù. Toàn bộ ngân khoáng thành lớn như vậy, hoảng không chọn lộ người nhiều như vậy, một mực chúng nó làm như không thấy, liền hướng về nam nhị viên nơi này bay tới. Hiển nhiên những này đối ma tà điểu chính là cùng nam nhị viên có cừu oán. Đặc biệt là đầu lính kia bay ở phía trước nhất tà tinh điểu, ánh mắt kia quả thực là phải đem nam nhị viên cho đâm thủng rồi. Ta cho các ngươi tiền, chính là các ngươi phải bảo vệ ta. Khốn nạn. Một đám khốn nạn nam nhị viên thấy phụ cận Hồng Lai các pháp sư dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, nổi trận lôi đình mắng. Tiền cùng mệnh so với, người khác lại không phải là không có cân nhắc lực. Chủ yếu là đối ma tà điểu đại quân xác thực quá khủng bố, người thường căn bản cũng không có dũng khí đi cùng chúng nó chống lại. Ở cái kia khắp nơi đen nhìn nhịt như hắc vân cuồng bão như vậy bao phủ hạ xuống thời điểm, tuyệt đại đa số Hồng Lai pháp sư vẫn là lựa chọn thoát thân, chính như Đường Nguyệt nói tới như vậy. Đối ma tà điểu môn là hướng về phía nam nhị viên đi. Chúng nó đối với những khác pháp sư không có chút nào cảm thấy hứng thú. Gặm gặm gặm gặm gặm gặm tà điểu quần tập. Chúng nó đem nam nhị viên, Thái Đống, Trần Ẩn ba người cho gắt gao vây ở mảnh này đường phố nơi. Làm bạn bọn họ chỉ có từng chiếc chứa đầy ngân khoáng nhưng không có tài xế xe tải lớn. Bị như vậy vây quanh, tầm nhìn không vượt quá 50 mét. Này hay là bởi vì đối ma tà điểu môn tạm thời không có phát động công kích, vẹn vẹn là đưa chúng nó vây quanh, để lại cho bọn họ như vậy điểm không gian thôi. Ba người sợ đến toàn thân đều đang run lên. Trần Ẩn càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu đầy giấy sợ hãi. Toàn chức pháp sư 187 chương 1871 đưa chúng nó đi. Tần lính ngổn ngang trùng điệp lạnh rực bên trong, một cách uy lăng thân ảnh hiện lên ở trong bọn họ. Điểu vương tà tinh chậm rãi từ đám kia tà điểu bên trong hạ xuống, rơi vào trước nam nhị viên. Lạnh tinh chi mâu nhìn chăm chú nam nhị viên. Nam nhị viên đứng ở nơi đó, tương tự nhìn nó. Loại này nhìn chăm chú đã không phải lần đầu tiên. Ở lúc trước thuần dưỡng căn cứ mới vừa thành lập thời điểm, nam nhị viên bắt được vị kia quốc tế phú hào đầu tư, toàn quyền phụ trách thuần dưỡng căn cứ tất cả. Nam nhị viên không chỉ một lần nổ không thể dừng nhìn chăm chú quật cường kiệt ngạo điểu vương tà tinh, dùng có chứa đá sỏi kim loại xích sắt mạnh mẽ quật nó, càng là muốn thành quả, thúc giục đến càng lợi hại những kia dằn vặt. Mặc dù quá khứ 10 năm, mặc dù nam nhị viên dung mạo phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng tà tinh đều nhớ rõ là ta sáng tạo ngươi. Là ta sáng tạo ngươi. Không có ta, nào có ngươi ngày hôm nay như vậy hiểu lệnh quần tướng. Ngươi nên cảm tạ ta. Là ta ban tặng ngươi mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Bằng không ngươi còn cùng những giá âu ở trong mưa gió chạy nạn kia không hề khác gì nhau. Lúc nào cũng có thể sẽ bị trở thành những kia mạnh mẽ hải cầm đồ ăn. Ngươi nên cảm tạ ta. Nam nhị viên chỉ vào trôi nổi ở trước mặt mình điểu vương tà tinh, có chút điên cuồng hô. Gặm gặm gặm gặm gặm. Đối ma tà điểu môn cũng không phải là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Khi chúng nó phát hiện chu vi có thật nhiều xe tải trang ngân khoáng sau khi, những này tà điểu môn bắt đầu tranh cướp. Đặc biệt là những kia xanh cô ban đối ma tà điểu, những này ngân khoáng dĩ nhiên trở thành chúng nó tươi đẹp đồ ăn. Từng khối nhét vào miệng, đưa chúng nó cắn nát, nuốt vào đến trong bụng thả ra ta ngân khoáng. Các ngươi con hoang, các ngươi tất cả đều là ta sáng tạo ra đến, liền hẳn là nghe mệnh lệnh của ta. Các ngươi đang bị gây tê thời điểm, ta không có đưa các ngươi toàn bộ giết chết, chính là ta đối với các ngươi to lớn nhất ăn đức. Cho ta thả ra những kia ngân khoáng. Nam nhị viên nhìn thấy đối ma tà điểu môn đem bảo bối của hắn môn từng khối ăn, nhất thời gào thét lên. Một khối thuần ngân khoáng chẳng khác nào đến mấy chục trương nhân dân tệ. Nam nhị viên chính là dựa vào số tiền này khơi thông chính mình từ chính con đường. Điểu Vương Tà Tinh phảng phất cũng cảm thấy Nam Nhị Viên buồn nôn đến để nó không muốn lại tiếp xúc nhiều một giây đồng hồ thời gian. Nó phát sinh một tiếng mệnh lệnh, nói cho những đuối ma tà điểu đó môn, có thể mở món ăn rồi. Mệnh lệnh một thoáng đạt, hết thảy đuối ma tà điểu lập tức từ bỏ ngân khoáng. Chúng nó hướng về Nam Nhị Viên, Trần Ẩn, Thái Đống ba người nhào tới. Trong lúc nhất thời 50 mét khu vực trong nháy mắt bị như màu nâu thủy triều một sảng lấp kín. Ba người dù cho có một ít ma pháp năng lực, cũng căn bản không chống đỡ được như vậy dày đặc công kích. Nam Nhị Viên mới vừa rồi còn phát điên, phát dồ kêu, có thể theo một đám tà điểu đem ra hắn cho kéo xuống đến sau khi. Hắn lúc này mới ở trong thống khổ cảm giác được sợ hãi thủy triều tràn vào. Hắn có thể nhìn thấy còn có nhiều như vậy đuối ma tà điểu. Chúng nó nếu như đều từ trên người chính mình như vậy xé một khối, như vậy tư vị, ngược lại thật sự là đến không bằng lập tức cho đầu của chính mình đến một thương. Gặm gặm gặm gặm gặm khu thành sau, tà điểu môn thân thể hầu như tạo thành một đoàn như to lớn cổ như gió màu nâu đám mây. Cao tới đám mây, độ rộng đủ để bao phủ xuống toàn bộ thành sau quảng trường. Nam Nhị Viên làm nhiều rồi ác sự, duy nhất một cách vẫn tính trong lúc vô tình lương tâm chính là hắn không cho phép những kia chạy nạn giả môn tới gần nó ngân khoáng. Sợ những người kia thừa loạn đánh cắp. Vì lẽ đó thành sau khu vực cũng không có mấy người. Vẹn vẹn ba người là làm sao cũng không đủ đối ma tà điểu môn phân thực. Những kia bị vận đi ra ngân khoáng, những kia còn ở trong kho hàng, trên căn bản đều rơi vào đến đối ma tà điểu đều trong miệng. Chúng nó vì cường đại đến có thể tiêu hóa kim loại, cũng hấp thu bên trong vật chất, để thân thể của chính mình trở nên càng cứng rắn hơn. Cũng khó trách chúng nó nhìn qua sẽ lộ ra một loại kim loại cảm xúc. Sinh vật như vậy xác thực là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Đường Nguyệt đứng ở xa hơn một chút nơi, nhìn này dọa người một màn, trong lòng đồng dạng khó có thể bình tĩnh. Mạc Phàm, ngươi xác định chúng nó sẽ rời đi sao? Triệu Mãn Duyên có chút lo lắng nói. Điểu Vương Tà Tinh đối với nhân loại vốn là không có cái gì thiện ý. Mạc Phàm cứu nó quy cứu nó, nó trung quy là một con có chứa tà tính lệ khí yêu ma. Lúc này những này mạnh mẽ đối ma tà điểu môn đã lướt qua vùng duyên hải phòng tuyến đến cực kỳ yếu đối nội lục khu vực. Giả như chúng nó muốn làm loạn, không biết bao nhiêu thành thị phải tao ương. Ta cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại đến xem Điểu Vương Tà Tinh còn khống chế được. Mạc Phàm nói rằng, nói những câu nói này thì một con tiểu dạ điệp trên người hiện ra thánh khiết ánh bạc lặng yên không một tiếng động phiêu rơi xuống. Không thiên không tà rơi vào Mạc Phàm trên bả vai. Nhìn qua cùng Mạc Phàm rất thân mật dáng vẻ. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng còn có thể nhỏ đi, ha ha, nhìn qua thật đáng yêu. Đường Nguyệt có chút kinh hỉ nói rằng, rơi vào Mạc Phàm bả vai chính là Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Cứ việc du sư sư cả ngày đều truyền vào cho Tiểu Nguyệt Nga Hoàng Mạc Phàm là một cái tội ác tày trời khốn nạn. Nó xếp qua rất nhiều thanh Nga cái này lý niệm, nhưng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng vẫn là rất yêu thích Mạc Phàm. Nó sinh ra, nó trưởng thành, đều cùng Mạc Phàm có quan hệ. Ngươi là nói, tà tinh là khá là thông nhân tính, nó sẽ đem những này đối ma tà điểu cho mang đi? Mạc Phàm nghe được một cách nhắn nhủi âm thanh ở trong đầu của chính mình. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hiển nhiên cũng là sở trường tinh thần hệ ma pháp, nàng dùng một loại đặc thù phương thức cùng Mạc Phàm câu thông. Ta cảm thấy có chút khó, chúng nó không thể trực tiếp từ chúng ta lãnh thổ bầu trời bay trở về đến Húc Đảo. Rất nhiều thành thị đều sẽ kéo vang cảnh báo. Đường Nguyệt nói rằng, Nam Nhị Viên là thật đến khốn nạn, đem chúng nó lén lút vận tới đây. Triệu Mãn Duyên mắng, nơi này cách Tần Lính tương đối gần, không biết Vũ Yêu bộ tộc quản hay không chúng nó. Mạc Phàm chợt nhớ tới chuyện này, những này ở hải lý nghỉ lại đến Tần Lính không thành vấn đề sao? Đường Nguyệt nói, chúng nó là lưỡng cư, Tần Lính nghỉ lại hẳn là không thành vấn đề. Trước đây không lâu Trương Tiểu Hầu nói cho ta, màu bạc không chủ tuy rằng không có thu được vũ hoàng vị trí, Nhưng cũng đã ở Tần Lĩnh bắt đầu tụ tập những kia có xâm lược tính vũ yêu tộc môn dục xà dục dịch. Chúng ta đem chúng nó thu xếp đến Tần Lĩnh, cho màu bạc không chủ chế tạo điểm phiền phức. Mạc Phàm nói rằng, có đạo lý. Những này tà điểu sức chiến đấu quả thực không muốn quá mạnh, tính tình lại thô bạo. Đến Tần Lĩnh loại này đại địa phương, khẳng định không cam lòng bị cái khác vũ yêu cho thống trị. Vừa vặn vì chúng ta hóa giải một chút Tần Lĩnh nguy cơ. Đường Nguyệt đồng ý nói. Được. Ta này liền liên hệ Trương Tiểu Hầu. Nói cho nó biết chuyện này. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Liền xin nhờ ngươi lại cho tà tinh dẫn một lần lộ. Dẫn chúng nó đến Tần Lĩnh. Mạc Phàm đối với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng nói rằng. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng rất vui vẻ đung đưa thân thể, tựa hồ đối với Mạc Phàm cái này sắp xếp rất hài lòng. Lúc ở Du Sư Sư nơi đó, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng liền cùng Tà Kinh từng có một ít câu thông. Nó cũng biết húc đảo chật hẹp đã không thích hợp này quần tà điểu môn sinh hoạt. Tần Lĩnh lớn như vậy, đủ quần tà điểu môn này săn vặt. Toàn chức Pháp Sư 187 chương 1872 cũng không muốn lại gặp được màu đen khuấy lên đám mây dần dần rời đi Hồng Lai Thành bầu trời. Cho thành sau khu lưu lại một mảnh vết thương. Nam Nhị Viên, Thái Đống, Trần Ẩn ba người lúc này thình lình đã biến thành một đống màu trắng xương. Nguyên bản Đường Nguyệt còn muốn đem cái này Nam Nhị Viên cho tự mình tập nã. Sau đó đưa đến cao nhất thẩm phán hội đi tới. Có thể những đối ma tà điểu đó môn nhưng không có như vậy nhân từ. Hay là như vậy cũng là một cái kết quả tốt hơn. Lấy Nam Nhị Viên bắp thịt. Dù cho là bị bắt đưa đến cao nhất thẩm phán hội. Đang không có tạo thành tính thực chất nhân viên lượng lớn thương vong tình huống dưới. Hắn cũng sẽ không bị phán trên trọng tội. Thậm chí còn khả năng thông qua minh hữu ở trong chính trị của hắn đến như vậy. Không cách mấy năm liền đi ra. Đổi cách trước càng thân phận thích hợp Đông Sơn tái khởi. Liền ở ngay đây kết thúc. Mặc dù phía trên thế giới này là sẽ không thiếu hụt như Nam Nhị Viên như vậy khốn nạn chính khách. Nhưng có thể chết một cách liền có thể bảo đảm một phương bình an những kia Hồng Lai các Pháp Sư trốn ở càng ngoại vi một thoáng. Đợi được đối ma tà điểu môn hoàn toàn tán đi sau khi. Bọn họ ở lòng vẫn còn sợ hãi đi ra. Rất hiển nhiên bọn họ lần này lựa chọn bảo mệnh là chính xác. Không phải vậy hài cốt thì sẽ không chỉ còn dư lại ba người bọn hắn. Có thể sẽ đầy đường. Không bao lâu, Văn Hà liền dẫn Hồng Lĩnh quân khu người đến Hồng Lai Ngân khu mỏ quặng. Vị kia quân đem nhìn thấy Nam Nhị Viên cùng hai người khác bạch cốt sau khi. Trên mặt cũng không có toát ra vẻ thương hại. Bản thân vị này quân đem liền biết Nam Nhị Viên là cái gì điểu. Sẽ nghe theo hắn điều khiển hoàn toàn là bởi vì hắn mua được người càng cao tầng hơn. Đối với bọn họ Hồng Lĩnh quân đội trực tiếp ra lệnh. Quân tướng trực tiếp tiếp quản cái này ngân khu mỏ quặng. Vì phòng ngừa những đối ma tà điểu đó lại bay trở về. Bọn họ càng là bố trí khá hơn một chút kết giới. Càng lập tức tổ chức quân đội nhân viên bắt đầu kiến tạo lòng đất chỗ tránh nạn. Lòng đất chỗ tránh nạn phi thường trọng yếu. Đặc biệt là một ít khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng nhân viên tập trung. Tài nguyên phong phú. Rất nhiều lúc còn khả năng không lại an giới bên trong. Yêu ma xâm lấn là phi thường thông thường sự tình. Đặc biệt là ở vùng phía tây bên kia. Lúc trước Mạc Phàm đi tới vùng phía tây. Cái kia bị ma mãnh tập kích trấn nhỏ. Chính là bởi vì có lòng đất chỗ tránh nạn mới để nhiều người như vậy tránh được một kiếp. Lần này cũng may là điểu vương tà tinh đúng lúc chạy tới. Mang đi những kia tràn ngập lệ khí đối ma tà điểu môn. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Nhìn điểu vương tà tinh mang theo đoàn kia đáng sợ bão táp đi xa, Mạc Phàm thật dài thở dài một hơi. Này đi tới Tần Lĩnh. Chẳng khác nào phóng sinh một con chính mình âu yếm vật cưới. Có thể Mạc Phàm cũng có biết hay chưa khế ước chính mình. Rất khó thật phải đến thuần phục một con sinh trưởng ở biển rộng cùng giữa bầu trời kiệt ngạo chi hùng. Mặc kệ như thế nào, vẫn là hoàn mỹ xử lý. Mục Bạch nhìn tòa này ngổn ngang không thể tả Hồng Lai Thành nhỏ, mở miệng nói rằng. Đúng đấy, này quần khủng bố ra hỏa, chỉ mong sau đó cũng không muốn lại gặp được. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lão Triệu, ngươi đồ đằng thế nào? Mạc Phàm dò hỏi. Chết rồi rất nhiều năm. Bất quá nó đồ đằng lực lượng hẳn là còn bảo tồn một phần rất lớn. Ta cảm thấy dựa vào nguồn sức mạnh này tiến vào siêu giai hẳn là không thành vấn đề. Vấn đề là ta hẳn là thử nghiệm để cách nào hệ lên cấp đây. Quang hệ. Thủy hệ vẫn là nham hệ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên này ba cái hệ bình cảnh đến không thể lại bình cảnh. Theo Mạc Phàm người chim này vào Nam ra Bắc. Lớn đến mức chỗ tốt khả năng không có bao nhiêu. Nhưng tu vi là chân tâm vững chắc quá nhiều. Không vững chắc cũng không được a. Rất nhiều lúc hơi hơi không vững chắc mạng nhỏ liền không còn. Pháp sư ma pháp chi đạo. Bản thân liền là không ngừng đột phá tự thân tiềm năng một cái quá trình. Càng là không ngừng mà chiến đấu. Trải qua một ít sinh tử bồi hồi. Càng có thể tăng cao tu vi. Giảng đạo lý. Trước đây Triệu Mãn Duyên phương thức tu luyện cái kia đều là thư thư phục phục ở tổng thống nhà trọ bên trong. Tính tu cách mấy ngày. Cuồng này cách mấy ngày. Làm sao cũng không sẽ nghĩ tới chính mình hiện tại không có khác gì cái kẻ liều mạng. Tuyển môn quan mặt trên có mấy viên cách đinh đều nhớ rõ. Đáng sợ hơn chính là chính mình còn giống như chậm rãi quen thuộc phương thức này. Một quãng thời gian không đi ra ngoài lãng một làn sóng cả người đều không thoải mái. Xử lý xong đối ma tà điểu sự tình sau khi. Triệu Mãn Duyên liền lựa chọn bế quan tu luyện. Bắt đầu xung kích hắn siêu giai. Đường Nguyệt còn cần đem Nam Nhị Viên tất cả mọi chuyện tiến hành một ít phần kết. Bao quát chính án chu kỳ. Những thứ này đều là cùng nhau muốn xử trí. Nam Hy Sơn thẩm phán hội rơi vào chu kỳ trên tay quả thực hỏng bét. Linh ẩn thẩm phán hội vốn là dự định cô lập bọn họ. Nhưng hiện tại đến xem. Nam Hy Sơn thẩm phán hội là cần một cách tân tiếp nhận người. Đường Nguyệt đối với Nam Hy Sơn vẫn tính khá là có cảm tình. Nghĩ đến nàng tiếp theo có thể sẽ từ linh ẩn thẩm phán hội bên kia xin trở thành Nam Hy Sơn chính án. Nam Hy Sơn thẩm phán hội cách Phàm Tuyết Tân Thành vẫn tính tương đối gần. Nếu như nàng trưởng quản Nam Hy Sơn nói. Đối với Phàm Tuyết Sơn tới nói là chuyện tốt. Mặt phía Bắc chí ít có người bao che rồi Mạc Phàm để Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đi làm tư tưởng công tác cho Điểu Vương Tà Tinh. Mất tập trung hắn cũng không có về Phàm Tuyết Sơn. Mà là trở lại Minh Châu học phủ bên trong. Muốn nói chuyên tâm tu luyện nói. Vẫn là Minh Châu học phủ hội hợp thích rất nhiều. Tâm đều là có thể lắng xuống. Chính khá hơn một chút sức mạnh mới đều cần hắn cố gắng nghiên cứu. Mục Bạch cùng Tương Thiểu Như nhưng là đi tới Phàm Tuyết Tân Thành. Mục Bạch làm Nam Dực người đứng đầu nhàn quy nhàn. Nên trở về đi lượn một vòng là có cái kia cần phải. Vừa vặn Tương Thiểu Như cũng muốn thăm một chút Phàm Tuyết Sơn cùng Phàm Tuyết Tân Thành. Đến Phàm Tuyết Tân Thành Tương Thiểu Như suýt chút nữa bị nơi này phát triển tốc độ bị dọa cho phát sợ. Từ căn cứ thành thị kế hoạch bắt đầu đến hiện tại mới bao lâu. Phàm Tuyết Tân Thành dĩ nhiên từ một mảnh đất hoang đã phát triển thành một cái hơi có quy mô thành trấn. Thành này trấn cùng Nam Nhị Viên trưởng quản cái kia Hồng Lai Ngân khoáng thành so với. Quả thực chính là một cái đô thị một cái chỗ đổ rác. Khác nhau một trời một vực. Hồi trước vừa vặn quá đại công trình cho bụi đại thời điểm. Tân thành sạch sẽ hạ xuống xác thực rất đẹp. Tất cả mọi thứ đều là tân. Mục Bạch cảm khái một tiếng. Hắn cũng coi như là một cách nhìn Phàm Tuyết Sơn biến hóa nguyên lão. Trước đây không lâu Phàm Tuyết Tân Thành kỳ thực còn đâu đâu cũng có công trường. Nê chàng. Hiện tại đã rõ ràng có một mảnh đặc biệt thư thích nội thành. Mảnh này nội thành rất nhiều xanh hóa đều bảo lưu tu bổ hảo. Xác thực làm cho người ta một loại mỹ lệ thành nhỏ cảm giác. Ta còn tưởng rằng nơi này là tùm la tùm luôn đây. Không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy. Xem ra ta có thể cân nhắc nơi này mua gian nhà. Các ngươi có hay không ưu đãi à? Tương Thiểu Như hỏi. Mua cũng không cần phải. Lãng phí tiền. Nam Dực Pháp Sư Đoàn ở Nam Dực Nhai bên kia cho ta một bộ không sai nhà. Ngươi muốn mà nói đưa cho ngươi đi. Ta đều ở tại Phàm Tuyết Sơn. Nhà kia cho ta cũng là lãng phí. Mục Bạch nói rằng. Là phía trước cái kia nhai sao? Tương Thiểu Như chỉ vào phía trước một cái phủ kín xanh đen sắc gạch đá phố dài hỏi. ăn, muốn đi lên xem một chút sao? Mục Bạch hỏi. Tốt, có thể nhìn thấy vịnh cùng cái kia hai tòa sơn, nói quả thật không tệ. Tương Thiểu Như nói rằng. Toàn chức pháp sư 187 chương 1873 dường gì chú pháp mới vừa đi vào thang máy. Tương Thiểu Như đột nhiên ý thức được cái gì. Thoáng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đứng ở phía trước một bước khoảng chừng Mục Bạch. Nhìn hắn mặt nghiêng cùng sau gáy. Ta làm sao đáp ứng tới, hắn nếu như hiểu lầm làm sao bây giờ? Tương Thiểu Như đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại tốt xấu cũng là tiếp cận trạng vạng. Mặc dù nói thời đại này nhập ốt xem phòng cũng không cái gì, nhưng trong lòng tổng hội hướng về phương diện kia nghĩ tới. Trước đó thì có nghe Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhắc qua Mục Bạch người này. Toàn bộ một ngụy quân tử. Tương Thiểu Như nhìn hắn người là vẫn thật chính kinh. Có thể vạn nhất vào ốt. Cái tên này có ý tứ gì khác đây? Này thời đại này ước pháo tiếng lóng nhiều như vậy. Chính mình có phải là vô hình chung liền đáp ứng rồi món đồ gì trên tất cả lên? Tương Thiểu Như muốn nói rời đi cũng không tốt lắm. Đơn giản nàng cũng không phải loại nữ nhân vững ở nhăn nhó nắm. Đối phương đồng ý hẹn. Vậy nói rõ là chính mình có mị lực. Đến thời điểm xem tình huống thoải mái từ chối là tốt rồi. Đi tới cửa. Dùng chìa khóa mở cửa. Mục Bạch cũng đột nhiên ý thức được chính mình còn giống như không có cùng Tương Thiểu Như quen đến trình độ có thể xin mời nhân ra vào nhà. Chớ nói chi là đưa nhà chuyện như vậy. Nhưng mà. Cửa vừa mở ra. Mục Bạch cùng Tương Thiểu Như đồng thời sững sờ ở nơi đó. Một luồng mang theo vài phần ngọt ngào hương khí lập tức nhẹ nhàng đi ra. Một vị nữ nhân ăn mặc áo ngủ tơ lụa trong suốt không có bất kỳ đề phòng khoác một con trường tóc lăn đứng ở cửa. Nữ nhân này phỏng chừng cũng không có ý thức đến Mục Bạch sẽ mang theo một người phụ nữ tới. Trên mặt Minh hiển lộ ra kinh ngạc vẻ. Bất quá nàng lại rất nhanh nở nụ cười nói. Mục Bạch, ngươi cuối cùng cũng coi như đã về rồi. Những ngày qua ngươi đều chạy đi đâu? Vứt nhân ra một người ở đây. Còn tưởng rằng ngươi cùng ta được rồi một đêm. Liền dự định quay đầu rời đi đây. Tương Thiểu Như cả kinh há miệng. Xem ra Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nói tới một điểm đều không sai. Cái này Mục Bạch quả nhiên là một kẻ xảo trá nam nhân. Mấy ngày trước ước pháo. Mọi người không có niên đi. Dĩ nhiên liền đem mình cho ước tới. Tương khi không có ước pháo tố dưỡng cái kia. Ta vẫn là chính mình xuống đi dạo đi. Tương Thiểu Như cảm thấy lúc túng, xoay người rời đi. Mục Bạch muốn giải thích còn thật không biết nên nói cái gì. Tương Thiểu Như đi rồi sau khi. Mục Bạch lúc này mới xoay người nhìn kỹ cái này ăn mặc có chút mấy phần quá đáng đến nữ nhân. Mục Hủ Miên. Ngươi là có ý gì? Ta nhớ không lầm nói. Nơi này là Nam Dực Pháp Sư Đoàn cho phòng của ta. Ngươi không trải qua ta cho phép chạy vào đi có phải là có chút quá đáng rồi? Mục Bạch có chút tức giận nói. Mục Hủ Miên cũng coi như là một cách lòng dạ độc ác nữ nhân. Lúc trước ở núi Côn Luân Thái Dương lính dung nham trì dưới. Nàng có thể suýt chút nữa muốn đem bọn họ tất cả mọi người diệt khẩu. Đến lúc sau. Mục thì bỏ ra rất lớn giá tiền. Đáp ứng đem nguyên bản chặn lại Mục ra. Đông Phương Thế Gia mấy cái chỗ yếu điểm cho giải trừ. Đông Phương Thế Gia cùng Mục gia nhân tài đáp ứng đem Mục Hủ Miên cho trả về. Nào có biết Mục Hủ Miên không quá cách bao lâu. Lại chạy tới nơi này gây sóng gió. Phàm Tuyết Sơn người cũng cơ bản biết nàng hiện tại ở Đại Lê Thế Gia nơi đó. Xem như là một cách điều khiển người. Ta liền ở tại cách vách ngươi nha, sân thượng đều liền với đây. Ta cũng không biết Bắc Nội thành khu trường đem phòng của ta sắp xếp ở bên cạnh ngươi đây. Nhà ta thiết bị điện những kia đều không có bày ra được. Vì lẽ đó ta liền đến ngươi trong phòng đến mượn mấy ngày. Nào có biết gặp được ngươi mang tiểu bạn gái tới. Có phải là hỏng rồi lòng tốt của ngươi sự không liên quan. Không liên quan. Tỷ tỷ ta sẽ bồi thường ngươi. Ta vóc người có thể tuyệt đối so với vừa nãy cô nương kia được. Kỹ thuật phương diện nói ta cũng có cái kia tự tin. Bảo đảm ngươi thỏa mãn có thể chứ. Mục Hủ Miên vuốt ve tóc của chính mình. Vai đẹp một lộ. Hoàn toàn một bộ mặt cho quân hái tư thái. Mục Bạch lật lên khinh thường. mở miệng nói. Ngươi yêu thích phòng này, vậy thì cho ngươi đi. Ta sẽ hướng Nam Dực bên kia xin chỗ khác. Mục Bạch chính mình cũng vẫn không có ở qua. Liền cho Mục Hổ Miên trà đạp mấy ngày. Thật không biết Nam Dực Pháp Sư đoàn người bên kia là làm việc như thế nào. Đem mình cùng yêu nữ này người sắp xếp ở một khối. Khanh khách liền yêu thích ngươi dáng vẻ lạnh lùng không nể tình như vậy, có thể để người ta hưng phấn đây. Bất quá nói đi nói lại, chúng ta sau đó có thể coi là đồng liêu. Ngươi không muốn đối với nhân gia lãnh đạm như vậy mà. Mục Hổ Miên nói rằng. Cái gì đồng liêu? Mục Bạch cảm thấy rất ngờ vực. Ta cũng là Nam Dực Pháp Sư a. Nói đúng ra, chúng ta vẫn là đồng cấp đồng liêu. Ngươi là nhân viên chiến đấu, ta là nhân viên phụ trách tổ chức. Điều hòa đi. Không phải vậy tại sao chúng ta gian nhà sẽ phân phối đến một khối đây? Mục Hổ Miên nói tiếp. Vậy thì thật là ta vinh hạnh. Mục Bạch cười lạnh một tiếng. Đừng đứng ở bên ngoài. Mau vào ngồi một chút đi. Ta đem ngươi ra thu thập đến có thể sạch sẽ. Có thể có ra mùi vị. Ngươi đừng nói ta hiện tại có chút yêu thích nơi này. Nếu không chúng ta sau đó liền ở cùng nhau đi. Ngược lại ta là không quá chú ý rồi. Mục Hổ Miên ăn mặc tiểu dép liền làm ra một bộ mời dáng vẻ. Ta nắm ít đồ, nơi này quy ngươi. Mục Bạch đi vào phòng bên trong, đem mình trước đó ở lại chỗ này một bao đồ vật cho tìm được. Mục Hổ Miên thấy Mục Bạch như thế không nể tình. Nụ cười trên mặt trái lại càng thêm sán lạn lên. Thật giống Mục Bạch càng lạnh nhạt hơn không nhìn nàng. Nàng càng hài lòng. Ngươi bộ này dáng vẻ, vẫn đúng là đến giống chúng ta vui vẻ thời gian đi tới phần cuối, muốn từ đây không lại liên. Ẩu Mục Hổ Miên nói được nửa câu đột nhiên hướng về thảm trên ẩu lên. Mục Bạch cũng không nhìn một cách nàng. Cho rằng nàng lại ở nơi đó khoe khoang cái gì phong tao. Nhưng bên cạnh nhưng bay tới một luồng rất đậm mùi máu tanh. Quay đầu đi. Mục Bạch phát hiện Mục Hổ Miên dĩ nhiên ẩu ra một bãi lớn huyết đến. Toàn bộ màu lam nhạt thảm toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ. Hơn nữa Mục Hổ Miên còn đang kéo dài nôn ra máu ở Mục Hổ Miên thân thể xuất hiện rõ ràng co giật. Cái kia đột nhiên một ấy. Thật giống muốn đem nội tạng đều cho ấy đi ra. Mới vừa rồi còn hồng hào cực kỳ sắc mặt dĩ nhiên lập tức trắng xám đến cực điểm. Môi càng là nghiêm trọng biến thành màu đen. Ngươi làm sao? Mục Bạch sợ hết hồn. Nôn ra máu ở thành như vậy có thể tuyệt đối không phải giả ra đến. Đặc biệt là Mục Hổ Miên dáng vẻ phó thống khổ tới cực điểm. Liền giống như có món đồ gì ở trong bụng của nàng điên cuồng khuấy lên một dạng. Ta không. Mục Hổ Miên chính mình cũng không biết phát sinh cái gì. Nàng hầu như không có cách nào chi đứng dậy từ đến. Ta mang ngươi đến tổng bộ. Mục Bạch ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng. Cũng không nghĩ quá nhiều. Vội vàng vác lên Mục Hổ Miên đi về phía Nam Dực Pháp Sư đoàn tổng bộ chạy đi. Mục Hổ Miên còn ở nôn ra máu. Không bao lâu liền đem Mục Bạch toàn bộ lưng cho nhuộm đỏ. Mục Bạch ở trên đường phố chạy trốn. Người lại như là từ hồng thuốc nhuộm ao bên trong đi ra một dạng. Cứu, cứu ta. Mục Hổ Miên thống khổ suy yếu cầu xin. Ta đang cứu ngươi, Mục Bạch nói rất chân thành. Mục Bạch tuy rằng đối với nữ nhân này rất phản cảm, nhưng nàng đột nhiên bộ dáng vẻ này đáng sợ, thật là có chút không đành lòng. Này nôn ói ra máu quá khuyết đại, thân thể huyết dịch mới bao nhiêu, Mục Hổ Miên trực tiếp phun ra sắp có một nửa. Người bình thường đã sớm chết thấu rồi, vì sao lại bộ dáng này? Mục Bạch cũng không rõ lắm. Việc cấp bách vẫn là đem hắn đưa đến Nam Dực Pháp Sư đoàn. Nơi đó có chữa trị hệ pháp sư. Toàn chức pháp sư 187 chương 1874 thánh ngôn tình hóa đến Nam Dực Pháp Sư đoàn. Mục Bạch lại phát hiện nơi này căn bản cũng không có mấy người ở phiên trực. Dù sao cũng là mới thành lập tổ chức. Mọi người đều không phải toàn chức. Lưu thủ người ở chỗ này cũng không nhiều. Mục quan trên, ngài đây là làm sao? Một tên phụ trách liên lạc nữ pháp sư vội vội vàng vàng nói rằng. Nàng thật giống loại một loại nào đó bí chú, mau mau nghĩ biện pháp truyền cho nàng một ít huyết dịp. Mục Bạch đối với tên này liên lạc nữ viên nói rằng, nha, được, được Nam Dực Pháp Sư đoàn tổng bộ vẫn có phân phối một ít khẩn cấp thuốc. Mục Bạch thấy nơi này căn bản không có mấy người chân chính hiểu được chữa trị hệ Pháp Sư. Bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đến xử lý. Mục Hổ Miên, ngươi nghe ta nói, ngươi gần nhất 3 ngày ăn cái gì toàn bộ nói cho ta. Mục Bạch đưa nàng đặt ở trên giường bệnh, nghiêm túc hỏi, ta không nhớ rõ. Đau quá. Đau quá. Mục Hổ Miên ôm bụng. Bất luận nàng làm sao thử nghiệm đi che miệng lại, máu tươi vẫn là không ngừng từ nàng bên môi cuồng tràn ra. Nàng rất khó lại nói ra lời, chỉ có thể dùng cặp con mắt tràn ngập thống khổ ngoắt ngoắt nhìn kỹ Mục Bạch. Như là một cái sắp chết người ở khẩn cầu viện trợ, Mục Bạch nhìn Mục Hổ Miên. Nàng sắc mặt tái nhợt đến có thể nhìn thấy bên trong từng cây dày đặc thần kinh cùng mạch máu. Trước đây không lâu còn rất tốt, bỗng nhiên trong lúc đó biến thành bộ này dáng vẻ. Hắn một dạng không ứng phó kịp. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lê Khải vội vã chạy tới, liếc mắt liền thấy trên giường bệnh đang giãy giụa Mục Hổ Miên. Hình dáng thê thảm để Lê Khải cả người đều đã biến thành một con dã thú, bay thẳng đến Mục Bạch nơi này vọt tới. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Lê Khải nổi giận nói. Nàng có thể không có thể sống sót, liền xem chúng ta tiếp theo 15 phút xử lý thỏa đáng hay không. Ngươi nếu như thật đến lưu ý nàng, liền đem tay của ngươi từ ta trên cổ áo buông ra, đi đem Bắc Khu chữa trị pháp sư mời đi theo. Mục Bạch lạnh lùng nói. Lê Khải cũng ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng, lưu lại một cái mạnh mẽ ánh mắt sau liền lao ra nhà lớn. Đại khái quá 2 phút, vị kia liên lạc nữ viên mang theo một tên ăn mặc thiển xiêm y màu trắng cô gái trẻ đi tới. Cô gái kia nhìn thấy trên giường bệnh cái kia một đám lớn vết máu, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nàng động mạch bị cắt vỡ sao? Tuổi trẻ nữ tử nói rằng. Mục Bạch liếc mắt nhìn, phát hiện cô gái này tựa hồ là một tên sinh viên đại học mới vừa tốt nghiệp không lâu. Ngực của nàng trước còn mang một người học viên huân chương, đến từ chính Hàng Châu. Ngươi là chữa trị pháp sư? Mục Bạch hỏi. Vâng, nàng chảy máu nhiều như vậy, trước tiên cần phải cho nàng bỏ thêm vào một ít huyết dịch. Nữ tốt nghiệp học viên nói rằng. Người đứng đầu đã làm như vậy, nhưng tân truyền vào huyết dịch là cần thời gian nhất định mới có thể ở trong thân thể tuần hoàn lên. Nàng như vậy nôn ra máu, căn bản không giữ được mệnh. Liên lạc nữ viên nói rằng. Ta trước tiên cho nàng sử dụng điệp linh chữa trị. Học sinh tốt nghiệp đi tới Mục Hổ Miên trước mặt, dùng tay nhấn trên trán Mục Hổ Miên. Có thể nhìn thấy từng mảng như nộn diệp một dạng hình dạng quang ở học sinh tốt nghiệp trên người sáng lên. Đùng một thanh âm vang lên. Mục Bạch đột nhiên đem học sinh tốt nghiệp tay cho vỗ bỏ. Vì kia học sinh tốt nghiệp ngẩn người tại đó, nhìn mình có chút đỏ lên tay, tức giận nói. Ngươi làm gì? Ngươi trường học lão sư không có dạy qua ngươi, đang không có phán đoán bệnh nhân là cái gì loại hình thương thế thời điểm, không thể tùy tiện sử dụng chữa trị ma pháp. Mục Bạch hào không khách khí nói. Ta là chữa trị pháp sư, vẫn là ngươi là nữ học sinh tốt nghiệp? Cảm giác bị vũ nhục, cả giận nói. Mục Bạch không có để ý tới nàng nữa, mà là chính mình từ một cái hộp nhỏ bên trong lấy ra một con nho nhỏ tàm đến. Tiểu tàm lập tức chui vào đến Mục Hổ Miên da thịt bên trong. Có thể nhìn thấy nó từ Mục Hổ Miên cánh tay vị trí vẫn nhúc nhích đến ngực bụng địa phương. Lại đây không tới nửa phút, Mục Hổ Miên lại ẩu một lần thì huyết tương bên trong đầu kia tiểu tàm cũng từ bên trong bị phun ra ngoài. Nó rơi xuống trên đất, muốn bò lại đến Mục Bạch trong hộp. Thế nhưng không bao lâu, con vật nhỏ này liền trực tiếp chết rồi. Có độc học sinh tốt nghiệp nhìn đầu kia dùng tới kiểm tra bệnh hoạn thân thể tiểu tàm, hơi kinh ngạc nói. Không phải. Mục Bạch lắc lắc đầu. Nguyền rủa học sinh tốt nghiệp lại hỏi. Bệnh trạng nhìn qua thì giống, nhưng nguyền rủa sẽ không liên lụy đến ta huyết tàm. Mục Bạch lắc lắc đầu. Học sinh tốt nghiệp vừa liếc nhìn trên đất cái kia chết đi huyết tàm. Hiện tại nàng rõ ràng Mục Bạch tại sao không cho nàng trực tiếp sử dụng chữa trị hệ ma pháp. Chữa trị hệ ma pháp rất nhiều lúc là để thân thể những kia bị thương tổ chức lấy gấp mấy chục lần. hơn trăm lần tốc độ ở tự lành. Có chút tương tự với một loại chất xúc tác. Để nguyên bản chậm chậm thân thể chữa trị năng lực trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, khi làm gặp phải một loại nào đó độc cùng nguyền rủa thì chữa trị là tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Liền nói thí dụ như đã cùng thân thể con người kết hợp làm một thể độc ký sinh trùng. Giả như vào lúc này triển khai chữa trị hệ ma pháp, cũng chẳng khác nào cho loại độc chất này ký sinh trùng làm thêm một cái nhà ấm ôn lều thêm thôi hóa hiệu quả. Những này độc ký sinh trùng cũng đem lấy mấy chục bách, hơn trăm lần tốc độ trưởng thành. Đó là đang tăng nhanh bệnh hoạn tử vong. Mà huyết tằm là một loại độc hệ các pháp sư chăn nuôi đặc thù sinh linh bé nhỏ. Ở chữa trị hệ pháp sư không cách nào dùng hai tay của chính mình đi nhận biết bệnh thân thể người bên trong trạng huống cụ thể thì loại này sinh linh bé nhỏ sẽ là tốt nhất đo lường viên. Có thể thông qua huyết tằm mang theo đi ra đồ vật đến đối với bệnh nhân bên trong thân thể tiến hành phán đoán. Tù huyết, chúng độc, gân cốt sai vị gãy vỡ, bắp thịt hoại tử, nội tạng hủ hóa. Huyết tằm chỉ cần không có sống sót đi ra cơ bản có thể đại diện cho là độc. Huyết tằm sau khi ra ngoài bình yên vô sự. Điều này nói rõ là nguyền rủa. Nguyền rủa nhằm vào chính là một cách nào đó đặc biệt bị nguyền rủa giả. Như hiện tại huyết tằm từ bên trong đi ra, ở bò lại trên đường tới chết đi tình hình, vậy thì phi thường không tốt phán đoán. Nhưng nói tóm lại, bất kể là loại tình huống nào, trực tiếp sử dụng chữa trị hệ ma pháp là tuyệt đối không được một bạch ngồi xổm người xuống. Đem huyết tằm thi thể kiếm lên. Hắn muốn biết huyết tằm đến tột cùng là chết như thế nào. Là đụng tới cái gì tai hại vật chất. Vẫn bị một loại nào đó ký sinh vật cho giết chết. Có thể kiểm tra huyết thiền sau khi Mục Bạch trừ lại phát hiện huyết tằm trên có một cái phi thường kỳ quái vết nhỏ ở ngoài. Không có thứ gì. Những kia nôn đi ra huyết cũng là sạch sẽ. Vị kia học sinh tốt nghiệp cùng liên lạc nữ viên đứng ở nơi đó cũng không dám thở mạnh. Bên cạnh nằm Mục Hổ Miên hiển nhiên cũng không cam lòng chính mình chết đi như thế. Nàng cường chống, miễn cưỡng đem những kia trào ra huyết nuốt xuống. Bản thân nàng cũng không biết như vậy có tác dụng hay không. Dù sao tốt hơn toàn bộ từ thân thể mình bên trong phun ra đi. Nam Dực pháp sư đoàn bên trong có ai là quan hệ, muốn tỉnh hóa bản lĩnh khá mạnh loại kia. Mục Bạch cẩn thận kiểm tra xong huyết tằm sau, mở miệng hỏi dò vị kia liên lạc nữ viên. Có, Phan đội trưởng là quan hệ pháp sư. Gọi tới, để hắn triển khai thánh ngôn tỉnh hóa. Mục Bạch nói rằng, thánh ngôn không phải dùng để xua tan vong linh sao? Vị kia học sinh tốt nghiệp một mặt mờ mịt nói. Toàn chức pháp sư 187 chương 1875 không rõ đồ vật không bao lâu. Vị kia Phan đội trưởng liền đến. Vị này chính là Mục Hổ Miên. Mục quan trên Phan đội trưởng phân biệt một hồi lâu mới rốt cuộc nhận ra cái kia sắc mặt khó coi đến cực điểm người là Mục Hổ Miên. Cùng dĩ vãng nàng quyến rũ kiều diễm dáng dấp, này Mục Hổ Miên nhìn qua giống như một cái nữ ác đồ bị từng bước bị phụ thể xâm chiếm vậy. Dáng vẻ tương đương khiếp người. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh cứu người. Mục Bạch nói rằng. Há, ồ, nhưng là thánh ngôn thật đến hữu hiệu sao? Phan đội trưởng nói rằng. Phát sinh nghi vấn quy nghi vấn. Phan đội trưởng vẫn là đi tới Mục Hổ Miên trước. Hắn đem bàn tay của chính mình đặt ở Mục Hổ Miên trên mặt. Đọc thầm ra thánh ngôn tỉnh hóa đến. Thánh ngôn tỉnh hóa là quan hệ cấp thấp ma pháp một loại lên cấp hình thức. Chói loại kim này diễn sinh kỳ thực cũng nhiều vô cùng. Trong đó một loại là chuyên môn dùng để đối phó vong linh cùng ưu ế sinh linh quan hệ ma pháp. Thông qua một loại cổ lão niệm đọc đem quan hệ ma pháp tỉnh hóa lực lượng đạt đến một loại càng cực hạn hiệu quả. Chính là hiện tại Phan đội trưởng sử dụng thánh ngôn tỉnh hóa. Cái này bản lĩnh, Triệu Mãn Duyên tên kia là không có học được. Nỉ non thanh âm nghe vào trúc chắc cực kỳ. Ở Đông Phương vậy thì là một loại siêu độ tiếng. Ở phương Tây liền tự mộ trước khi cầu khẩn từ. Bất kể là ở đâu cái khu vực văn minh, kỳ thực đều là đối với sắp chết người hoặc là đã chết người một loại ngủ yên chi ngữ. Nhưng đáng tiếc thế giới này cũng không phải là tử vong liền nhất định yên tĩnh ở tại chính mình phần mộ bên trong. Vì lẽ đó siêu độ cùng cầu xin chính là bây giờ thánh ngôn trong quan hệ ma pháp. Siêu độ phải là ma linh ác độ có thể lại bò lên làm hại nhân gian học sinh tốt nghiệp phi thường khó hiểu. Nàng không hiểu Mục Bạch tại sao phải để một cái người không có chết tiếp thu thánh ngôn. Chẳng lẽ hắn đã ngầm thừa nhận Mục Hổ Miên sẽ chết. Mà Mục Hổ Miên trước khi chết phần này thống khổ cùng không cam lòng đều sẽ khiến nàng một lần nữa từ tấm này trên giường bệnh bò lên. Biến thành đáng sợ cực kỳ vừa quái dáng dấp thánh ngôn đang tiếp tục. Có thể nhìn thấy Mục Hổ Miên trong thân thể không ngừng nổi lên vết lốm đốm màu vàng. Những này vết lốm đốm từ da thịt của nàng bên trong thẩm thấu ra. Chạm được không khí sau khi liền như là một loại nào đó lóng lánh văn tự cùng âm thanh. Kế tục bay vào đến không trung. Lại chậm rãi hóa tan. Thế nhưng, rất nhanh học sinh tốt nghiệp liền chú ý tới. Ở trên cái kia hóa tan thánh ngôn chi bùa. Có từng sợi sát khí tùy theo mất đi tiêu tan. Rất tập trung vào đi nhìn chăm chú thì. Học sinh tốt nghiệp thậm chí xuất hiện một loại ảo giác nhìn thấy một đôi rượu nhãn. À bỗng nhiên. Mục Hổ Miên đột nhiên ngồi dậy đến. Nàng há miệng ra. Phảng phất dùng hết khí lực toàn thân đem món đồ gì từ trong dạ dày của chính mình phun ra. Càng thêm nồng nặc màu đen sát khí bị nàng nôn ra. Giống như màu đen khói đặc. Tràn ngập ở trong gian phòng này. Nhất thời quái lạ tiếng cười cùng sắc bén đề gọi cũng không tên vang vọng lên. Chuyện này. Phan đội trưởng tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thánh ngôn càng là niệm đến chăm chú mạnh mẽ lên. Những quái lạ đồ vật màu đen trong khói dày đặc rất sợ bị bám vào thân thể. Khói đặc phun ra. Mục Hổ Miên liền cùng thoát ly như vậy mềm mại ngã xuống. Mí mắt không có che lại. Con ngươi nhưng là trắng giã. Hiện tại có thể dùng chữa trị ma pháp. Mục Bạch thở một hơi thật dài, mở miệng đối với bên cạnh học sinh tốt nghiệp nói rằng. Há! Ô, học sinh tốt nghiệp cảm giác như là bị một loại nào đó những thứ không biết cho va hôn mê. Trong lúc nhất thời không biết nên triển khai cái gì chữa trị ma pháp. Mục Bạch thấy nàng luống cuống tay chân dáng vẻ. Liền nhắc nhở nàng sử dụng một ít huyết dịch tái sinh chữa trị liền có thể. Mục Hổ Miên tình huống như trước rất yếu ớt. Có một ít thời gian sau, Lê Khải mới dẫn một vị cấp cao chữa trị pháp sư đến đây. Tên kia chữa trị pháp sư tuổi phỏng chừng nhanh vượt quá 60. Là vị lão tiên sinh. Học sinh tốt nghiệp nhìn thấy lão tiên sinh kia sau, chủ động liền nhường đường. Cũng đem tình huống trước cho lão tiên sinh miêu tả một lần. Chữa trị lão tiên sinh kiểm tra Mục Hổ Miên thân thể. Đều xem trọng tân triển khai huyết dịch tái sinh ma pháp. Vào lúc này Mục Hổ Miên sắc mặt mới dần dần có khôi phục. Thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Chữa trị lão tiên sinh nói rằng. Nói đến cùng chuyện gì xảy ra, Lê Khải lại một lần nữa vọt tới Mục Bạch miệng diễm, nổi giận chất vấn. Nàng bị một loại nào đó dược vật phụ thể. Cùng với hỏi ta chuyện gì xảy ra. Chẳng bằng cố gắng hồi ức một thoáng. Các ngươi gần nhất Đại Lê Thế Gia đã làm gì thiếu đạo đức sự tình. Đưa tới như thế một cách đáng sợ vượt hàng thuật, Mục Bạch nói rằng. Không thể không nói. Mục Hổ Miên vận may thật đến tốt vô cùng. 100 quang hệ pháp sư bên trong cũng chưa chắc sẽ có một cách hiểu được thánh ngôn tình hóa. Mục Bạch là vừa vặn có nhìn thấy Nam Dực pháp sư đoàn thành viên tư liệu. Biết Nam Dực pháp sư đoàn bên trong có một người như thế sẽ thánh ngôn tình hóa. Không phải vậy, mặc dù biết đây là dược vật ở quấy phá, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Hổ Miên bị săn vặt đến chết hừ. Chờ nàng tỉnh lại, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, Lê Khải nói rằng. Người sống chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Mục Bạch cũng không hy vọng Đại Lê Thế Gia người sẽ cảm tạ chính mình. Mục Hổ Miên vốn là Phàm Tuyết Sơn đối đầu. Hơn nữa trước đó những việc làm Mục Hổ Miên ở Thái Dương lính. Mục Bạch thấy chết mà không cứu đều sẽ không cảm thấy có lỗi với chính mình lương tâm. Nói thật đến hiện tại Mục Bạch đều không làm rõ tại sao mình phải cứu nàng. Đại khái là nàng nếu như chết ở trong phòng của chính mình. Có khẩu không nói được. còn có thể cho Phàm Tuyết Sơn mang đến phiền toái lớn. Lê Khải, đừng như vậy. Mục quan trên tình huống trước ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Nếu không là người đứng đầu nghĩ đến biện pháp ứng đối, quan trên nàng khả năng hiện tại đã qua đời. Phan đội trưởng nói rằng, muốn Phan đội trưởng đến ứng đối tình huống như thế, hắn 100% cho rằng Mục Hủ Miên là trúng độc hoặc là trúng nguyền rủa. Làm sao có khả năng đối với một người sống triển khai thánh ngôn? Ai biết Mục Hủ Miên trong thân thể bám vào một cái khủng bố vừa quái. Tình thế khẩn cấp như vậy, dành cho cứu viện thời gian cũng mới không tới nửa giờ. Có thể đem Mục Hủ Miên từ vừa môn quan nơi đó kéo trở về, tuyệt đối được cho là một cái kỳ tích. Rời đi Nam Dực Pháp Sư đoàn nhà lớn, Mục Bạch tâm sự nặng nề đi ở này điều trên đại đạo. Hắn biết chuyện này khẳng định không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mục Hủ Miên là một tên siêu giai cấp pháp sư. Bất kể là cái gì độc, cái gì nguyền rủa, cũng hoặc là cái gì quái lạ bí thuật, muốn nhập nàng thân tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Không phải vậy tùy tùy tiện tiện một cái cấp trung cấp cao độc hệ pháp sư, nguyền rủa hệ pháp sư đều có thể giết chết siêu giai. Thế giới này không phải lộn xộn. Không đầy nửa canh giờ liền suýt chút nữa cướp đi tính mạng của nàng, đến cùng là làm thế nào đến Mục Bạch lầm bầm lầu bầu. Hắn ở cố đô ở lại thời gian rất dài, cũng từng trải qua một ít không rõ đồ vật có thể phù thể. Có thể loại này không rõ vật thường thường sẽ có dấu hiệu, cũng cần đại khái hảo mấy tiếng săn vặt mới có thể để một tên tu vi thâm hậu pháp sư chết đi. Cân nhắc đến Mục Hủ Miên siêu giai, này nửa giờ không tới đoạt mệnh liền quá khủng bố. Nói cách khác, như chính mình không có phán đoán ra là vong linh hệ ma pháp, nếu không là Nam Dực Pháp Sư đoàn bên trong vừa vặn có người sẽ thánh ngôn tình hóa, Mục Hủ Miên cái này siêu giai pháp sư là chắc chắn phải chết. Không rõ vật bám thân bình thường là cần ẩn núp, Mục Hủ Miên hẳn là thường thường đi một nơi nào đó, ở chỗ đó nhiễm phải. Ai quên đi chuyện của nàng, ta cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Mục Bạch lắc lắc đầu, cảm giác mình đã có chút quản việc không đâu. Toàn chức pháp sư 187 chương 1876 mục tiêu là ai? Tương Thiểu Nhữ, ngươi ở đâu? Mục Bạch gọi điện thoại cho nàng. Ngươi chuyển cách đầu, Tương Thiểu Nhữ nói rằng. Mục Bạch quay đầu đi, phát hiện Tương Thiểu Nhữ hai tay phân biệt kéo mấy túi màu trắng mua sắm túi, chính mang theo một cách tự nhận là quyến rũ mỹ lệ nụ cười hướng về Mục Bạch nơi này đi tới. Tương Thiểu Nhữ trên dưới đánh giá một thoáng Mục Bạch, trêu ghẹo nói, so với ta tưởng tượng phải nhanh nha, ta mới đi dạo hai nhà điếm đây, làm sao không nhiều bồi bồi nhân ra? Mục Bạch vừa bắt đầu còn không phản ứng lại, chờ cẩn thận suy nghĩ sau đó, nhất thời gò má đỏ lên, vội vàng giải thích. Không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Vừa nãy phát sinh một cái rất chuyện đáng sợ. Ta có chút bận tâm ngươi. Chúng ta ngày hôm nay liền không đi dạo, vẫn là trước về Phàm Tuyết Sơn đi. Ồ, ta cảm thấy ngày hôm nay khí trời rất tốt, rất thích hợp đi dạo a. Ngươi nếu như không thời gian nói, chính ta đi dạo là tốt rồi rồi. Đúng rồi, ta bộ y phục này thế nào? Tương Thiểu Nhữ đã thay đổi một bộ đồ mới, cố ý còn quay một vòng để Mục Bạch đánh giá đánh giá. Mục Bạch gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng Tương Thiểu Nhữ giải thích. Hắn chính là cảm thấy rất quái, chủ yếu là liền siêu giai cấp Mục Hủ Miên đều suýt chút nữa chết rồi, vẫn là ở phòng của chính mình bên trong. Mục Bạch lo lắng Tương Thiểu Nhữ sẽ không cẩn thận nhiễm phải. Rất tốt đẹp, Mục Bạch trả lời một câu, đang muốn làm sao cùng với nàng cho thấy chính mình nội tâm loại kia bất an thì đã thấy Tương Thiểu Nhữ vỗ vỗ vai chính mình. Đi thôi, xem ngươi lo lắng dáng vẻ. Tương Thiểu Nhữ vẫn tính hiểu ý, dự định trước tiên với hắn về Phàm Tuyết Sơn. Mục Bạch gật gật đầu kêu chiếc xe dẫn Tương Thiểu Nhữ về Phàm Tuyết Sơn trăng. Ở trên xe, Mục Bạch vẫn cứ đang suy tư chuyện vừa rồi. Tương Thiểu Nhữ thở dài một hơi, một mặt hiểu lắm dáng vẻ nói, kỳ thực mà ngươi cũng không cần vì là chuyện như vậy lo lắng. Ta nghe nói rất nhiều nam nhân đều sẽ như vậy. Chủ yếu là tận lực buông lỏng một chút tâm thái. Gắng giữ lòng bình thường. Liền không đến nỗi như vậy không như ý. Mục Bạch nghe được Tương Tiểu Như lời nói này. Vừa bắt đầu còn một trận mờ mịt không rõ. Có thể chờ Tương Tiểu Như con mắt đẹp đẽ nháy một cái. Hoàn toàn một bộ tỷ không sẽ nhờ đó xem thường ngươi thái độ. Nhất thời đại quấn không phải. Không phải. Ngươi thấy đến cái kia ở ta trong phòng nữ nhân là Mục Hổ Miên. Nàng là ta Nam Dực Pháp Sư Đoàn Đồng Liêu. Mục Bạch thực sự là muốn đập đầu chết ở cửa sổ xe lên. Này đều cái gì cùng cái gì à. Bị Tương Tiểu Như hiểu lầm thành bộ dáng này. Quả thực có thể so với lung tung ước bị nhìn thấu còn khó hơn. Đến Phàm Tuyết Sơn Trăng. Mục Bạch mới cuối cùng đem Mục Hổ Miên là đối thủ một mất một còn. Cùng với Mục Hổ Miên vừa nãy chúng rồi một loại nào đó không rõ dược phụ tình huống cho nói rõ ràng. Tương Tiểu Như nghe được miệng nhỏ đến nửa ngày không hợp lại. Đổi lại là ai? Đi trong nhà người khác nhìn thấy một cái mặt đầu ngủ người phụ nữ đều sẽ cho rằng là Mục Bạch rất thân mật được rồi. Miễn cưỡng nói thành đối thủ một mất một còn coi như. Còn lại một đoạn khó có thể lý giải được không rõ bám thân. Mà Mục Bạch còn đưa cái này đối thủ một mất một còn cấp cứu. Nói thật Tương Tiểu Như vẫn là càng muốn tin tưởng Mục Bạch sớm tiết. Đem Tương Tiểu Như dàn xếp được. Mục Bạch cảm giác được Tương Tiểu Như cái kia ánh mắt hoài nghi. Thở dài một hơi. Tâm đã uể oải. Trở lại chính mình trong tiểu viện. Mục Bạch đang chuẩn bị tắm. Rửa sạch trên người những kia mùi máu tanh. Nhưng đột nhiên phát hiện trong tiểu viện đứng một cái người ăn mặc áo khoác da màu đỏ sậm thật dài. Người này cũng có một con trắng xám tóc. Mặt tái nhợt giáp. Cổ áo cao cao đứng lên che kín một chút dung nhăn. Nhưng cũng đem cái kia cầm tân trang đến tước mũi lợi. Tìm ta Mục Bạch cảm thấy rất ngờ vực nhìn trước mắt vị Mỹ nam tử tiêu chuẩn Tây Âu. Phòng của ngươi bên trong có chút thứ không sạch sẽ, ta đến xem thử. Tây Âu Mỹ nam tử nói rằng, thứ không sạch sẽ Mục Bạch khó hiểu nói. Không thể nói được là cái gì, nói chung ngươi cẩn trọng một chút. Bô La cũng không có ở lâu cùng Mục Bạch gặp thoáng qua. Mục Bạch nhìn ra Cô La Bô La bóng lưng, lông mày càng nhíu chặt mày. Mục Bạch biết ra Cô La Bô La. Hắn xem như là Phàm Tuyết Sơn một cái bí mật người bảo vệ. Những kia vọng muốn lợi dụng một ít oai môn tà thuật tới đối phó Mục Ninh Tuyết đối phó Phàm Tuyết Sơn đồ vật đều sẽ bị Gia Cô La Bô La cho nhìn thấu. Gia Cô La Bô La rất ít xuất hiện. Hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong một gian mật thất ngủ say. Hảo duy trì chính hắn tươi sống sẽ làm hắn tự mình chạy tới một chuyến. Cái kia mang ý nghĩa đúng là có món đồ gì gây nên hắn cảnh giác. Bô La là vong linh sao? Mục Bạch gọi lại ra Cô La Bô La, nghiêm túc dò hỏi. Bô La ngừng lại bước chân, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Mục Bạch gian nhà. Tương tự một loại nào đó u hồn, nó thử nghiệm tiến vào chúng ta Phàm Tuyết Sơn, khả năng là ngửi được ta cùng Liễu Như khí tức, liền sợ đến đào tẩu. Phòng của ngươi không có vấn đề gì, có thể yên tâm ở. Ta chỉ là cảm giác được vật kia là hướng về phía ngươi đến. Bô La, ta vừa nãy gặp phải một ít chuyện. Mục Bạch nói rằng. Ngươi cùng Liễu Như nói đi. Ta đi ra thời gian hơi dài. Nơi này nơi nào đều tốt. Chính là tia sáng quá sung túc. Đến buổi tối đều vẫn có thể ngửi được ánh mặt trời mùi vị. Bô La nói rằng. Mạc Phàm trước đây không lâu mới để Bô La đi tới vọng quy trấn tiếp ứng Linh Linh bọn họ. Cái này nhật chiếu quá lâu mùa bên trong. Bô La là rất khó xuất hành. Tới nơi này kiểm tra cũng bất quá là xuất phát từ đối với Phàm Tuyết Sơn bảo vệ. Cái khác nhiều sự tình. Hắn sẽ không quá mức quản. Có thể nhắc nhở Mục Bạch một câu. Đã rất tốt. Được rồi, bất quá vẫn là cảm tạ ngươi. Mục Bạch nói rằng. Bô La khoát tay áo một cái. Tướng lính tử lập lập. Một bộ không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình dáng dấp dáng vẻ. Vội vã rời đi. Mục Bạch tìm tới Liễu Như. Liễu Như khứu giác cũng là tương đương nhạy cảm. Nàng vòng quanh Mục Bạch đi rồi một vòng. tựa hồ phát hiện Mục Bạch trước đó gặp phải loại kia không rõ vật thể. Mục Bạch đem Mục Hủ Miên tình huống bên kia cho Liễu Như nói một lần. Liễu Như suy tư một hồi mới nói: ta cảm thấy đồ vật hẳn là hướng về phía ngươi đến. Cái kia Mục Hủ Miên rất không khéo chiếm lấy phòng của ngươi, dẫn đến hắn trúng chiêu. Giả như người trúng rồi loại kia không rõ phụ thể thuật là ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Mục Bạch gật gật đầu. Xác thực nếu như mình trúng chiêu, cái kia mang ý nghĩa không có ai có thể nhìn thấu đây là vong linh thuật. Cũng không thể lập tức đúng bệnh hốt thuốc khiến người ta triển khai thánh ngôn. Chính mình sẽ chỉ ở cái kia tuổi trẻ học sinh tốt nghiệp hoang mang luống cuống dưới chết đi. Mặc dù lão tiên sinh kia đến rồi cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nãy dọc theo đường đi Mục Bạch đều lo lắng lo lắng. Chính là hắn nghĩ tới rồi Mục Hủ Miên là ở tại phòng mình phòng trong chiêu chuyện này. Giả như không phải Mục Hủ Miên kẻ thù, vậy rất có thể đồ vật là hướng về phía chính mình đến. Ngươi cùng Mạc Phàm nói rồi sao? Liễu Như hỏi. Mục Bạch lắc lắc đầu. Chuyện này chính hắn cũng không xác định. Hắn biết Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều ở chuyên tâm tu luyện, vì lẽ đó cũng không muốn rối loạn bọn họ tu luyện trái tim. Hơn nữa, hắn rất khó hiểu là người nào muốn mạng của mình. Chính mình có đắc tội vong linh hệ pháp sư thực lực đáng sợ như vậy sao? Toàn chức pháp sư 187 chương 1877 chân chính mưa to gió lớn. Liễu Như kiến nghị chuyện này vẫn là cùng Mạc Phàm nói một chút. Mục Bạch đem điện thoại gọi đến Mạc Phàm nơi đó. Người nơi đó cũng xảy ra vấn đề sao? Mạc Phàm câu nói đầu tiên liền hỏi. Mục Bạch sửng sốt một chút, liếc nhìn Liễu Như, Liễu Như cũng là một mặt nghi hoặc dáng vẻ. Người nơi đó xảy ra chuyện gì? Mục Bạch hỏi. Hồi trước có người ở trường học giả mạo ta, người kia chết rồi. Tiêu viện trưởng nói cho ta, có đồ vật vọng tưởng xông vào đến Minh Châu học phủ, hướng về phía ta nhà trọ đến, nhưng bị học viện một vị giáo sư quan hệ cho nhận ra được. Mạc Phàm nói rằng, phía ta bên này gần như Mục Hổ Miên suýt chút nữa chết rồi. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch vừa mới dứt lời, liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Mãn Xuyên kêu to âm thanh. Ngưu bơ à, ngươi đem cái kia người cho ngủ, hơn nữa còn làm cho nàng giúp ngươi cản sát. Mục Bạch, ngươi quả nhiên thâm được ta chân truyền. Ta Triệu Mãn Duyên tương đương vui mừng vui mừng cái rắm. Ta cùng với nàng không có quan hệ gì, nàng chiếm lấy ta gian nhà. Mục Bạch nghe được Triệu Mãn Duyên những câu nói này liền đến khí. Vì lẽ đó ngươi liền chiếm lấy nàng, cùng loại người như ngươi là không có cách nào dùng nhân loại phương thức câu thông. Phiền phức ngươi trước tiên câm miệng, cố gắng phân tích sự tình. Mục Hổ Miên thật đến mức rất thảm, suýt chút nữa sẽ chết. Giả như là ta trúng rồi loại bí thuật kia, các ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại ta. Mục Bạch mắng. Triệu Mãn Duyên người này quả thực so với Mạc Phàm còn muốn mắng, có thể là hướng về phía ta đến, phát hiện đối phó không được ta, liền quay đầu đối phó ta người ở bên cạnh. Lão Triệu, trận này ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta sẽ thông báo cho những người khác, để bọn họ duy trì cảnh giác. Mạc Phàm nói rằng, ta là không đáng kể, ngược lại ta lập tức muốn bế quan. Triệu Mãn Duyên nói rằng, chúng ta phải đem người cho bắt tới. Hắn đến loại kia không rõ vượt hàng đến tột cùng là dựa vào cái gì phát động cùng bám thân. Những này chúng ta cũng không biết. Một mực phòng bị, lại có thêm người chúng chiêu nói, vậy thì là một điểm sống tiếp khả năng đều không có. Mạc Phàm, đây là bên trong những vượt chú ta đã thấy mạnh nhất, khó khăn nhất phòng bị. Lần này cần ngươi mệnh người tuyệt đối không tầm thường. Dù như thế nào đều phải cẩn thận. Mục Bạch trịnh trọng việc nói rằng, ta biết. Loại này đối với ta người ở bên cạnh ra tay cẩu vật, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Mạc Phàm nói rằng, nếu phát sinh chuyện như vậy, Mạc Phàm cũng không thể an tâm ở Ma Đô kế tục tu luyện. Đem Triệu Mãn Duyên bỏ xuống, Mạc Phàm mang tới Linh Linh đi tới Phàm Tuyết Sơn. Phi điểu căn cứ khu sân bay đã kiến được rồi. Hiện tại từ Ma Đô xuất phát đi tới Phàm Tuyết Sơn đi máy bay nói cũng bất quá là 14 phút. Vậy mà mới vừa dự định cưới trên bay đi phi điểu thì chuyến bay. Đang đi tới sân bay trên đường liền gặp phải một hồi mưa to mưa xối xả làm đến tương đương đột nhiên. Mạc Phàm ký được bản thân chuẩn bị xuất phát nào sẽ còn có ánh mặt trời. Mới tỏa cái xe gần 10 phút không tới. Mây đen nằm dày đặc. Đại vũ giàn rùa. Ở cái cầu cao trên chạy xe cổ đều mở ra đèn lát. Tầm nhìn trở nên phi thường thấp. Ai tại sao lại mưa, một thoáng mưa lão tử trong lòng liền bất an. Tài xế xe taxi ở nơi đó phi thường bất mãn tả oán nói. Ngươi bất an cái gì? Trời mưa không phải hẳn là càng nhiều hành khách sao? Ta còn phải lo lắng ta chuyến bay sẽ hủy bỏ. Nói như vậy ta cũng chỉ có đội mưa thừa chính ta tỏa giá. Ma pháp hiệp hội lại còn cố định triệu hoán thú không cho trên cao tốc. Ta hắn sao có không phải bù giao qua đường phí. Mạc Phàm cũng theo oán giận lên. Ta tốt xấu là Thượng Hải ngân nhích. Hiện tại phố Đông Yem thành bên trong cái dáng vẻ. Ta có thể không lo lắng sao. Vũ như vậy dưới. Thủy sẽ chướng. Không làm được, những kia ăn thịt người hải yêu còn chạy đến nội thành bên trong đi còn phải hoa. Thoại nói đến. Các ngươi những phép thuật sư này đều là làm gì ăn được mà. Nam cực sông băng hóa tan các ngươi sao mặc kệ không quản. Ta ở phố Đông mới mua phòng. Quốc gia một điểm đều không trợ giúp tài xế xe taxi nói rằng. Mạc Phàm đụng tới như thế một vị tài xế cũng là không nói gì. Thực sự là lái xe đến nói cái gì cũng dám nói a. Nam cực sông băng hóa tan dẫn đến hải mặt bằng tăng lên trên việc này không phải hẳn là Phật Như Lai hoặc là Thượng Đế quản được sao. Ma pháp sư này nơi nào quản được. Nói thật hay như bọn họ ma pháp sư nếu như cố gắng nữa điểm. Liền có thể không cho sông băng hóa tan một dạng. Cực nam băng giới cùng cực bắc chi giới cái loại địa phương đó là ma pháp sư nói đến liền có thể đi a. Cấm chú pháp sư đều tử ở nơi đó rồi hiện tại là giữa hè. Hải dương bảo nhiệt đới mùa. Thượng Hải bên này liên tiếp bị bảo nhiệt đới mang theo mưa to gió lớn cho tập kích. Giả như cái này bảo nhiệt đới cấp bậc tương đối cao. Vậy rất có thể dẫn đến phố Đông Hải vực ngoài khơi kế tục tăng lên trên. Linh Linh nói rằng. Đối với Nhích. Ta chính là lo lắng cái này. Muốn vùng duyên hải lão như vậy ác liệt. Ta cảm thấy ta muốn chuyển về ta tứ xuyên quê nhà Nhích. Tài xế kia nói rằng. Sư phụ. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi là sinh trưởng ở địa phương Thượng Hải Ngân sao? Mạc Phàm nói rằng. Ta nhà mẹ đẻ không được sao hơn y cơ, nam nhân còn có nhà mẹ đẻ lời giải thích. Ta nhà chồng ngươi có còn nên đi sân bay Nhích muốn được. Muốn được. Phiền phức nhìn thêm lộ. Mưa lớn như vậy. Ngươi nổi nóng vì nổi nóng. Chớ đem đầu chuyển qua đến. Ngươi nếu như đụng phải. Ta cũng không chuyện gì. Ta sợ ngươi có chuyện gì. Mạc Phàm nói rằng. Liền ngươi nói nhiều Nhích. Mưa rất lớn. Lớn đến đa số chuyến bay đều hủy. Mạc Phàm ở phi trường dòng giã đợi 3 tiếng. Lúc này mới được cất cánh thông báo. Mạc Phàm cũng là buồn bực. Sớm biết như thế mà thời gian. Thật sự không như đem mình không chung lách tách tài xế cỏ đầu tường Lê Đông cho gọi tới. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Máy bay cất cánh ở bên trong mưa to. Nhập dày đặc mưa vân bên trong thì. Tòa đang ghế dựa trên Mạc Phàm có thể cảm giác được trận này vũ đến hung mãnh. Phi cơ chở hành khách lay động hạ cất cánh. Cùng tòa quá sơn xe tử. Liền Mạc Phàm cũng bắt đầu trong lòng chột dạ. Chớ nói chi là cái khác những kia phổ thông các hành khách. Theo máy bay lên tới bầu trời càng cao hơn. Mưa xối xả chi vân mới chậm rãi bị quăng ở phía dưới. Mạc Phàm ló đầu vọng phía dưới nhìn lại. Phát hiện cái kia màu đen vân dường như trên mặt đất đất đen dãy núi giống như vậy. Rất khó tưởng tượng ở tầng này phía dưới mới thật sự là nhân gian thổ địa. Trái lại như là địa ngục hạ tầng. Thật là đáng sợ bảo nhiệt đới. Mạc Phàm thở dài nói. Máy bay đã ở trên không. Mục có khả năng cùng bản hẳn là một mảnh bao la đến mấy trăm ca. Mơ. Trời cao. Có thể này mấy trăm dặm trời cao toàn bộ bị đến từ chính Thái Bình Dương mưa to gió lớn cho ngầm chiếm. Đừng nói là người ở này thiên nhiên tai họa dưới nhỏ bé cực kỳ. Những kia dãy núi, những kia dòng sông, những kia bồn địa, những thung lũng kia, một dạng ở mưa xối xả bừa bãi tàn phá rồi rửa dưới run rẩy bảo nhiệt đới mùa, cũng là hải yêu mùa. Linh Linh nhẹ giọng nói rằng, sẽ rất nghiêm trọng sao? Mạc Phàm hỏi. Khó nói. Nhật Bản là một cái thường thường bị sóng thần, bảo nhiệt đới tàn phá quốc gia. Vì lẽ đó bọn họ hải chiến là thế giới hàng đầu. Chúng ta bờ biển Đông tuyến dĩ vãng thời gian đều bình tĩnh rất lâu so với Nhật Bản. Hiện tại dựng phòng ngự cũng rất thô giáp. Liền chiến bị nhân viên đều là từ nội địa điều khiển đến vùng duyên hải. Kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng khuyết thiếu. Thiệu Chỉnh đại nghị viên cũng coi như làm rất nhiều phòng bị biện pháp. Cũng coi như đưa đến một ít hiệu quả. Có thể bảo nhiệt đới mùa. Mới thật sự là hải yêu xâm lấn thời gian. Xem trận này trời mưa mấy ngày. Vượt quá ba ngày. Đại chiến tất bạo phát. Linh Linh nhìn mênh mông thế giới màu xám, lộ ra vẻ lo âu. Nên đến hay là muốn đến? Trước đó chuẩn bị hết thảy vùng duyên hải. Vì là để nghênh tiếp chính là trận này chân chính mưa to gió lớn.